Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 1081. Mưu nhịch chi ngôn chỉ nói nhảy qua vượt cảnh giới số lượng tiến bộ nhanh nhất đương trúc đinh bình. Hắn nguyên bản vừa đạt đến linh anh cảnh. Có thể 3 tháng xuống cũng là thình lình đạt tới phá hư cảnh. Tổng cộng 3 cái đại cảnh giới vượt qua. Gần 30 tiểu cảnh giới nhảy vọt. Dù cho phóng tới thần giới, đây cũng là nhượng ra đầu đều phải tê dại tốc độ tăng lên. Trừ Lăng Hàn ở ngoài, còn có người thứ hai có luân hồi thụ sao? Đừng xem chỉ là 3 tháng có thể đinh bình chân chính ngộ đạo thời gian không sai biệt lắm có 90 năm. Dĩ nhiên, luân hồi thụ hạ chỉ có thể nhượng tinh thần ngộ đạo. Thân thể còn là dừng lại tại nguyên bổn trình tự. Không có thể chân tránh coi như là 90 năm. Có thể chiết tính được. 30 năm sau nhất định là có. Đinh Bình bây giờ là lòng tin tràn đầy. Muốn ở tu vi trên đuổi kịp và vượt qua 3 vị sư bá. Chân chính làm Lăng Hàn phân ưu giải nạn. Trước đây Lăng Hàn bị mang đi một màn thủy chung ở trước mắt hắn không tiêu tan. Hắn không muốn. Không muốn sẽ cùng sư phụ lấy phương thức như vậy tách ra. Tự mình chịu khổ hơn nữa thiên phú, càng thêm trên tài nguyên, Đinh Bình tiến bộ tự nhiên như bay. Tương phản, rào bước tiến lên thần cảnh sau. Vũ Hoàng, Hách Liên Thiên Vân chờ người tốc độ tu luyện đều là phóng chậm lại. Thật có khả năng bị Đinh Bình cái sau vượt cái trước cấp đuổi kịp và vượt qua. Chí ít cũng có thể đuổi theo. Tự mình người tiến bộ càng nhanh, Lăng Hàn dĩ nhiên càng là hài lòng, hắn cười nói. Tam cả. Ngươi 89/10 sẽ bị Đinh Bình tiểu tử đuổi theo. Đại ca cũng có chút nguy hiểm. Nhị ca thiên phú tốt nhất. Đinh Bình tiểu tử nếu như không có đặc thù cơ duyên nói. Chắc là không có khả năng vượt qua. Mộ Dung Thanh không khỏi kêu thảm thiết. Làm trưởng bối bị tiểu bối vượt lên trước, này quá thật mất mặt. Tứ đệ, ngươi nhất định phải cho ta lái một chút tiểu táo, không phải ta không để yên cho ngươi. Hắn kéo Lăng Hàn, ngấm lại đều là cường đại a. Chúng nhân không khỏi cười to. Tam sư bá, ngươi sẽ chờ bị ta siêu việt đi. Đinh Bình vẫn như cố vác một tảng đá lớn. Mặt trên vẽ một đạo trọng lực thần văn. Hắn hiện tại vác thạch đầu trên lưng nghiện. Thì là ngủ cũng muốn ở lưng trên áp một khối. Bị chúng nhân pha trò làm là uy biến. Còn có một cái. Người. Thực lực tiến bộ cũng rất đại. Đó chính là Thạch Linh. Này hơn một năm qua. Thạch Linh gần như không có tiến bộ. Còn là phá hư cảnh. Có thể Lăng Hàn trở về. Nó tự nhiên lại có thạch đầu ăn. Liên gặm hơn 2 tháng sau. Nó như là ngủ đông như nhau hóa thành một cái thạch đầu viên. Thật nhiều ngày đều không có động tính. Nhưng ngay khi mấy ngày hôm trước, nó cuối cùng nghênh đón bạo phát, nhất cử bước vào thần cảnh. Ngũ hành sinh linh cùng yêu thú bất đồng. Yêu thú rào bước tiến lên thần cảnh sau là có thể hóa thành nhân hình. Mà thạch linh kỳ thực vẫn là nhân hình. Chỉ là thân thể là dùng thạch đầu chất đống. Rào bước tiến lên thần cảnh sau, nó biến hóa là rốt cuộc có thể nói chuyện. Có thể Thạch Linh không thích nói. Nó vẫn như cũ giống như trước đây. Thích cắn Lăng Hàn ốm quần bán manh. Điều này làm cho Tu La Ma Đế thập phần khinh bỉ. Ngươi nha cũng không phải cẩu. Học cái gì cẩu dạng ni. Uong uong, hắn chen Thạch Linh. Làm sao này tên lão là cùng hắn đoạt ni, hắn mới là đại cẩu có được hay không? Lăng Hàn cũng không chỉ là đề thăng Vũ Hoàng chờ người. Trong cung thị vệ cũng bị hắn đại phái linh dược. Thực lực tiến bộ rõ ràng. Chỉ là bọn hắn cũng không có tư cách tiến nhập hắc tháp. Ở luân hồi thụ hạ tu luyện. Dù sao luân hồi thụ tác dụng hữu hạn. Hiện tại nó chỉ có thể đồng thời chi trì 10 người tu luyện. May là như vậy. trong cung thị vệ thực lực cũng có rõ ràng đề thăng. Trước đây căn bản là sinh hoa cảnh cấp bậc, hiện tại đều hướng linh anh cảnh thẳng tiến. Mà đây chỉ là phát sinh ở 3 tháng ngắn ngủi nội. Phi thường kinh người. Đinh Bình, về nhà đợi mấy ngày đi. Tối nhiều tháng, chúng ta sẽ đi loạn kinh hoàng triều. Hạ một lần trở về cũng không biết muốn lúc nào. Lăng Hàn đúng đồ để mình nói rằng. Đinh Bình kỳ thực cũng không muốn trở về. Đinh gia với hắn mà nói cũng không phải gia. Chỉ là hắn sinh ra. Sống nhờ địa phương mà thôi. Có thể sư phụ đương nhiên nói như vậy. Hắn cũng không dám vi phạm. Liền chút làm một lần thu thập. Xuất phát về nhà. Hôm nay Đinh Bình không có thể như vậy trước đây phế vật thiếu niên. Mà là đương kim thiên tử đệ tử thân truyền. Bản thân cảnh giới cũng đạt tới tương đương cao độ. Hiện tại Đinh gia có thể không có ai biết hắn đã là phá hư cảnh. Bất quá, linh anh cảnh đúng với phần lớn người mà nói vẫn là cao cao tại thượng. Bởi vậy hắn trở lại Đinh gia sau, tự nhiên chiếm được Đinh gia nhiệt liệt hoan nghênh. Thật có chút người cũng là biểu hiện có chút lãnh mạc, thậm chí biểu tình bất thiện. Nhượng Đinh Bình trong lòng một cách lăng. Hắn tự nhiên biết hiện ở trong triều ám sóng rúng động. Có thế lực bí mưu muốn phủ định Đại Lăng triều. Khác lập vương quốc. Này bị hắn hận đến tận xương tủy. Trước đây sư phụ khai thiên thành công. Nhượng mọi người thoát khỏi ngũ tông hãm hại. Miễn đi bị luyện làm người đan vận mệnh. Thậm chí sư phụ đều bị trảo đi làm con tin. Nhưng này những người này khen ngược. Cư nhiên vong ăn phụ nghĩa. Phải thừa dịp sư phụ không ở thời gian tạo phản. Đừng nói Đinh gia cũng có như vậy bụi bặm chồng chất. Nếu là có, hắn tuyệt đối sẽ thân thủ diệt trừ. Quân pháp bất vì thân. Ha ha, Đinh Bình đến bên cạnh nói hai câu. Một danh lão giả hướng Đinh Bình ngoắt, hắn gọi Đinh Sương. Là Đinh gia một vị đại nhân vật, cũng là lão nhân vật. Ở tiểu thế giới thời gian là sinh hoa cảnh. Vốn tưởng rằng phải chết già ở cảnh giới này trên. Không nghĩ tới Lăng Hàn khai thiên. Hắn cũng bởi vậy được ít. Gần 2 năm qua đã thẳng tiến linh anh cảnh. Có thể sống lâu 200 năm. Nguyên bản hắn đã không có cái gì dã tâm, khả năng quá nhiều sống 200 năm, nhượng hắn tâm lại dục dịch. Thất tổ ra, Đinh Bình đã bị Lăng Hàn nung đúc. Mặc dù đối với gia tộc không có cảm tình gì, nhưng vẫn là đúng trưởng bối giữ vững tương đương kính ý. Đinh Sương gật đầu, có chút cậy già lên mặt. Hắn thấy, Đinh Bình thì là lại có thể đó cũng là Đinh gia tiểu bối. Hẳn là nghe tự mình nói. Hắn chỉ trước người vị trí, nói, tọa, đợi Đinh Bình sau khi ngồi xuống, hắn nghiêm nét mặt nói. Bình nhi bệ hạ ly khai cũng mau 2 năm đi. Đinh Bình trong lòng vừa nhảy, nhưng mặt trên cũng không có biểu lộ ra. Lãnh tính, trầm mùn, này là Lăng Hàn rất sớm sẽ dạy cho hắn vật. Hắn chỉ là gật đầu, nói. Sư phụ quả thực ly khai sắp 2 năm. Bình nhi có câu nói, nước không thể một ngày không có vua. Đinh Sương ha hả cười, lão trong mắt đột nhiên toát ra kinh người thần thái. Này là đúng với quyền lực hướng tới. Nhượng lão đầu này dường như mao đầu tiểu tử lần đầu tiên thấy mỹ nữ. Vô cùng kích động. Thất tổ ra là có ý gì? Đinh Bình trầm ngâm nói. Đinh Sương ha hả cười, nói. Ngươi là bệ hạ duy nhất đệ tử, hiện tại bệ hạ vừa đi không về, không nên là ngươi kế thừa ngôi vị hoàng đế sao? Soát, Đinh Bình thoáng cách đứng lên, nói. Thất tổ ra, nói cẩn thận. Ngươi đây là thái độ gì? Đinh Sương giận tím mặt, tiểu tử này là muốn tạo phản sao, lại dám dùng loại giọng nói này nói chuyện với mình. Thất tổ ra, ngươi uống say. Đinh Bình phất tay áo tựu muốn ly khai. Đứng lại. Đinh Sương vỗ bàn nói. Đinh Bình không để ý đến, kế tục tiến tới. Ha ha, thanh niên nhân, nhà ngươi trưởng bối gọi ngươi đứng lại, ngươi không có nghe sao? Một đạo nhân ảnh đột nhiên hiện lên chặn Đinh Bình lối đi. Bất kính trưởng bối, đây cũng không phải là cái gì tốt tập quán. Đinh Bình ngưng mắt nhìn đối phương. Đây cũng là một người trẻ tuổi. Nhiều lắm 24-25 tuổi. Phía sau phụ một thanh trường kiếm. Cả người tán phát một cổ kinh người kiếm ý. Phảng phất kiếm chính là hắn. Hắn chính là kiếm. Ngươi là người phương nào? Đinh Bình trầm giọng hỏi, đối phương cho hắn cường đại áp lực, cảnh giới tuyệt không kém hắn. Phá hư cảnh. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 1082. Ngũ tông tái hiện. Ta sao? Thanh niên nhân này lộ ra một mặt sáng tươi cười. Ta gọi Trương Mạch, đã từng có cách biệt hiệu, gọi tiểu kiếm đế. Bất quá. Hiện tại cũng là nghỉ nói. Đây chính là thần giới. Ta muốn còn dám tự xưng kiếm đế nói. Phân phút sẽ bị người đánh chết. Thiên kiếm tông. Đinh Bình trầm giọng nói rằng. Hắn cuối cùng hiểu, này cổ ám sóng rúng động dưới đúng là ngũ tông ở trợ giúp. Ở đây người đều là heo sao. Biết rõ ngũ tông trước đây tưởng đem bọn họ luyện thành nhất giới đan. Nhưng bây giờ khen ngược. Cư nhiên bị ngũ tông cổ động. Muốn vong ăn phụ nghĩa. Quyền lực này thật có như vậy đại ma lực sao? Nhượng người như vậy chấp. Ha ha, thực sự là xảo. Trương Mạch thản nhiên nói. Nguyên bản chúng ta còn phải nghĩ biện pháp đem ngươi lừa gạt trở về. Không nghĩ tới chính ngươi chủ động đã trở về. Hung phạm trồi lên mặt nước. Đinh Bình ngược lại không sợ. Hắn bây giờ là phá hư ba tầng. Hơn nữa hắn cường đại sức bật. Thường quy chiến lực tựu đạt tới 12 tinh. Mặt khác. Hắn còn có thể lấy ra thực lực quốc gia. Còn có Lăng Hàn ban cho hắn bảo vật. Hoàn toàn không sợ bất kỳ một cách nào phá hư cảnh. Hắn thần tình chấn định, nói. Ta là tuyệt không hội phản bội sư phụ, các ngươi thì là đem ta bắt thì như thế nào? Ha ha ha ha, chúng ta chỉ cần một cái khôi lỗi. Đinh Sương chen lời nói. Ngươi là Lăng Hàn đồ đệ, kế thừa ngôi vị hoàng đế nói, danh chính ngôn thuận. Hắn hưng phấn nét mặt già nua đỏ lên. Chưa từng có nghĩ đến quá. Một ngày kia hắn cư nhiên có thể trở thành một quốc gia chúa tể. Này thậm chí nhượng hắn đã sớm héo rũ lão căn đều là tỏa sáng sinh cơ. Có chủng muốn tìm cái tuổi còn trẻ nương môn đánh trên một phát xung động. Quả nhiên quyền lực mới là nam nhân mạnh nhất xuân dược. Ngu ngốc. Trương Mạch tiện tay một trường di động nhanh. Kiếm quang dương động. Đinh Xương đầu nhất thời bị nạo xuống. Thình thịch. Một cổ tiên huyết phóng lên cao. Đinh Xương đầu trên mặt đất lăn vài vòng. Dừng lại. Mặt trên tràn đầy kinh ngạc vẻ. Đến chết cũng không có minh bạch vì sao Trương Mạch hồi hướng hắn xuất thủ. Bọn họ không phải là đồng minh sao? Bọn họ không phải là muốn cộng đồng thống trị Đại Lăng Triều sao? Đinh Bình không hề vẻ đồng tình. Người này phản bội Lăng Hàn. Hắn không có thân thủ chém giết đã là võng khai một mặt. Hắn lắc đầu, nói. Thất tổ ra, ngươi này là bảo hộ lột ra, bọn họ chỉ là muốn lợi dụng các ngươi đem ta dẫn trở về mà thôi. Đinh Sương trong ánh mắt hiện lên tối hậu một tia đạo quang màu, tiếp đó đột ngột rồi biến mất. Hắn nguyên vốn có thể bình an vượt qua 200 năm. Thậm chí bởi vì Đinh Bình quan hệ, hắn còn có ngắm đạt đến hóa thần cảnh, thiên nhân cảnh. Dù sao đây chính là thần giới. Nhân đạo lĩnh vực bảo dược cũng không toán chuyện này. Có thể hắn tham luyến quyền lực. Thậm chí vượt qua xa hắn năng lực cực hạn. Đại giới liền là giỏ trúc đánh thủy công giá tràng. Còn phải bỏ ra tánh mạng mình. Ngươi là thúc thủ chịu trói còn là do ta xuất thủ. Trương Mạch thản nhiên nói. hắn bản chính là thiên tài. Ở Lăng Hàn khai thiên trước tựu đạt tới phá hư cảnh. Mà tại thần giới gần đây trong 2 năm. Bởi vì linh khí dư thừa. Hơn nữa ngũ tông tổng có chút nội tình. Hắn tu vi đã đạt đến phá hư 9 tầng. Chiến lực tắc là thẳng tiêu 15 tinh. Đây cũng không phải là hắn cực hạn. Bởi vậy hắn cũng không có đi trùng kích sơn hà cảnh. Mà là phải tiếp tục tích lũy. Muốn trùng kích 20 tinh chiến lực không thượng tầng. Phá hư 15 tinh chiến lực còn chưa đủ ngưu bức sao. Đinh Bình cười ha ha, nói. Ai mạnh ai yếu, vậy cũng phải đánh nhau sau mới biết được. Ha ha, tình báo có sai lầm, không nghĩ tới ngươi nhanh như vậy tựu bước vào phá hư cảnh. Trương Mạch cười nói. Cái đó và sư phụ ngươi có điểm như. Tu vi tinh tiến mau nhượng người căm tức. Thật muốn hiện tại sẽ giết ngươi. Miễn cho tái sinh một cái mối họa. Muốn là có thể đem Lăng Hàn tuyệt sát với nôi trung nói. Như vậy hiện tại Hằng Thiên Đại Lục chắc còn ở tiểu thế giới trung. Đợi ngũ tông đại năng xuất thủ. Đem này một giới luyện thành đan. Mà bọn họ cũng có thể có ở đây không lâu chi sau tiến nhập thần giới. Không phải là hợp ninh tinh mà là ngũ tông tổ địa. Ở cái chỗ này. Bọn họ không chiếm được một chút xíu thần giới tài nguyên. Quả thực như là sinh hoạt tại phế đất trên. Để cho bọn họ hít thở không thông. Để cho bọn họ tuyệt vọng. Bởi vậy, ở chiết phục không sai biệt lắm 2 năm sau. Bọn họ quyết định khởi xướng một kích chí mạng. Nhượng Đại Lăng triều đổi người chủ nhân. Trước lập Đinh Bình làm khôi lỗi, sau đó tái phế bỏ. Mà một ngày nào đó, bọn họ sẽ cùng thần giới bổn tông bắt được liên lạc trở về tổ địa. Ngươi có thể thử xem. Đinh Bình hai tay nắm tay. Hắn từ rào bước tiến lên phá hư cảnh sau vẫn không có thể cùng giai võ giả giao thủ quá. Tuy rằng Lăng Hàn cũng từng áp chế tu vi cùng hắn đánh nhau. Có thể hắn biến thái sư phụ căn bản là phi nhân loại. Đánh cho hắn chỉ có tuyệt vọng phần. Ha ha, liên như vậy tự tin cũng cùng sư phụ ngươi giống như nhượng ta càng thêm căm tức. Trương Mạch cười lạnh, hắn giơ tay lên, xoát xoát xoát, chính là hảo mấy đạo kiếm quang hướng Đinh Bình quét tới. Hắn được xưng tiểu kiếm đế. Ở kiếm đạo trên tự nhiên có kinh người ngộ tính. Giở tay nhấc chân trong lúc đó đều là kiếm ý. Đinh Bình không sợ, hai tay hắn nắm tay, hét lớn một tiếng chung, đủ oanh mà ra. Thình thịch, lực lượng cường đại hơi nén tạo thành một mặt tấm chắn, kiếm quang quét, nhưng là bị xanh xanh mai một. Ừ, Trương Mạch cuối cùng lộ ra một chút ngạc nhiên, đối phương này chiến lực mạnh đến nổi có chút ngoài ý hắn liêu. Rõ ràng chỉ là phá hư 3 tầng, tại sao phải như vậy cường? Ta còn so ra kém sư phụ, chính là trấn áp ngươi cũng còn là không có vấn đề. Đinh Bình giãy rua cái cổ, ba ba ba, trong cơ thể hắn truyền ra khớp xương bạo tiếng vang. Tuy rằng không có thể học được bất diệt thiên kinh, có thể hắn cũng là được. Dơ, ba, cả, lơ, truyền cửu long phách thể thuật, đi được là xong tu đường. Lúc này mới có thể đủ nhượng hắn ở phá hư 3 tầng thời gian. Lực lượng liền có thể so với 9 tầng. Bộc phát ra chiến lực thì càng thêm đáng sợ. Trương Mạch giận dữ. Trước đây hắn chính là cùng Lăng Hàn một cái bối phận trên. Thậm chí hắn từng trải qua có thể áp chế Lăng Hàn. Nhưng bây giờ đối phương một danh đệ tử cư nhiên cũng dám ở hắn phía trước nói trấn áp hắn không thành vấn đề. Dựa vào quá kiêu ngạo. Hắn rút kiếm, nói. Thiếu niên, ngươi thật ngông cuồng. Không phải là cuồng, là tự tin. Đinh Bình thần thái phi dương. Đối mặt bất cứ địch nhân nào cũng không muốn khiếp đảm. Này là Lăng Hàn dạy cho hắn khác một cái lý niệm. Dĩ nhiên, không muốn khiếp đảm cùng chịu chết là 2 việc khác nhau. Biết không địch tựu phải nghĩ biện pháp thoát thân. Bả mệnh bảo trụ thì có phiên bản khả năng. Thật là làm cho người căm tức a. Trương Mạch hừ một tiếng, trường kiếm xuất kích. Hắn không hề cố kỵ. Quản nơi này là Đinh gia còn là cái gì chứ? Lóng lánh kiếm quang dương động. Kiếm quang dài đến trăm trượng. Nhất thời tạo thành đại phá hư. Đinh Bình hét lớn, nói. Ra đánh một trận. Nếu đổi lại là ở tiểu thế giới thời gian tự nhiên có thể lên thiên nhất chiến, nhưng bây giờ cũng chỉ có thể đi ra ngoài. Lòng dạ đàn bà. Trương Mạch cũng không thèm để ý. Ở trong mắt hắn, này những người này vẫn là tiểu thế giới con kiến hôi. Vốn là cần đến luyện thành nhất giới đan. Hiện tại liên điểm ấy ý nghĩa đều là không có. Vậy hắn càng thêm không có gì hảo lo lắng. Oanh kiếm quang quét ngang trung, phòng ốt giai hủy, sinh linh toàn diệt. Này là nghiền ép lực lượng. Chế tiệt! Đinh Bình giống giận chiến lực toàn bộ khai hỏa, hướng đối phương công đi qua, lấy ngăn cản đối phương không khác biệt tàn sát. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 1083. Phản quân xuất động Đinh Bình chiến Trương Mạch. Ở cảnh giới trên, Đinh Bình muốn lạc hậu 6 trình tự. Nhưng hắn sử xuất các loại thủ đoạn. Chiến lực đúng là không thua Trương Mạch. Thậm chí bởi vì thể lực kéo dài không dứt. Thực lực quốc gia đến tiếp sau vô tận. Hắn xa xa nếu so với Trương Mạch có thể hao tổn. Hai người đại chiến, Đinh gia rất nhanh thì biến thành phế tích. Chí ít 1/3 tộc nhân bị chiến đấu dư ba gạt bỏ. Trương Mạch càng đánh càng là kinh hãi. Hắn vốn tưởng rằng có thể dễ dàng đem Đinh Bình bắt. Không nghĩ tới đối phương chiến lực đúng là như vậy không ngờ cường. Còn như vậy đánh tiếp hắn thậm chí muốn thua. Điều này làm cho hắn phát điên. Đánh không lại Lăng Hàn còn chưa tính. Dù sao này tên kia là tên biến thái. Liên sư phụ hắn. Sư phụ hắn sư phụ. Thậm chí thần giới đến thiên kiêu đều không làm hơn. Nhưng bây giờ liền đối phương đồ đệ đều là như vậy sinh mãnh, điều này làm cho hắn làm sao chịu nổi. Ha ha, thực sự là thật không ngờ, không chỉ Lăng Hàn yêu nghiệt, liên hắn thu đồ đệ để cũng không có thể khinh thường. Một danh cô gái xinh đẹp từ trên trời giáng xuống. Phía sau nàng đúng là có hai mảnh cánh chim. Nhẹ nhàng chấn động trong, để cho nàng có thể ở trên trời phi hành. Ở tiểu thế giới, này hai mảnh cánh không có gì dùng. Dù sao chỉ cần nhảy vào sinh hoa cảnh là có thể phi hành. Có thể tại thần giới tựu không giống nhau. Tinh thần cảnh tài năng động tích thiên địa bí mật, có thể ở trên trời ngao du. Hợp ninh tinh bao nhiêu tinh thần cảnh. Bởi vậy, tại thần giới có cánh, vậy ít nhất có thể so với người khác sớm mấy triệu năm thực hiện bay trên trời mộng tưởng. Đông Linh Nhi, Vân Phượng Tông cao độ. Trước đây nhóm kia thiên kiêu bởi vì thần giới linh khí hoàn cảnh. Hơn nữa khai thiên mà đến. Đã bị thiên địa khí vận gia trì. Khẳng định không thể cùng Lăng Hàn bọn họ so sánh. Cùng phổ thông bách tính không sai biệt lắm. Hiện tại tới tấp trở thành phá hư 9 tầng tồn tại. Hành, nói cái gì nói mát trở ta trấn áp người này. Trương Mạch bất mãn nói. Trước không là có người tràn đầy tự tin, nói không cần giúp đỡ sao. Đông Linh Nhi cười nói. Nàng chiến lực cũng không kém gì Trương Mạch. Hơn nữa còn có năng lực phi hành. Tự nhiên không sợ bị Đinh Bình đào tẩu. Phế thoại, nếu không một mình ngươi thử xem. Trương Mạch hừ một tiếng. Tiểu tử này biến thái trình độ gần như không kém gì trước đây Lăng Hàn. Một thân quái lực. Đánh cho hắn đều có chút không dám đón đỡ. Đêm dài nhiều mộng. Hãy mau đem tiểu tử này giải quyết rồi. Dù sao hoàng đô còn có mấy người phá hư cảnh. Đông Linh Nhi không có tái đấu miệng trực tiếp gia nhập chiến đấu. Phá hư cảnh cũng không phải sợ. Tựu cái kia lão long cần kiêng kỵ một. hai trương mạch nói. Hảo nhiều vị trưởng bối đều đã bước vào thần cảnh, dưới sự liên thủ, lão Long lại toán cái gì? Đông Linh Nhi xuất thủ vô tình, từng chiêu là xông đem Đinh Bình phế bỏ đi. Ngược lại, bọn họ tạm thời cũng chỉ là cần một cách khôi lỗi đến ngồi ở ngôi vị hoàng đế trên. Mà khôi lỗi bản thân có hay không tu vi, này tự nhiên là không có ảnh hưởng. Đinh Bình nghe trong lòng tắc là nghiêng trời lệch đất. Hắn biết đối phương là cố ý nói cho hắn nghe, mục đích là muốn tan rã hắn ý chí chiến đấu. Bất quá, bọn họ trăm triệu sẽ không nghĩ tới Lăng Hàn đột nhiên đã trở về. Hơn nữa gần chỉ dùng hơn 3 tháng liền tạo ra được 4 tôn sơn hà cảnh. Hiện tại hoàng đô thần cấp lực lượng chính là sắp tới 10 tôn. Hơn nữa Lăng Hàn Tu La Ma đế chiến lực càng sơn hà cảnh đại viên mãn cấp bậc. Lấy thần giới cảnh giới chinh lệch chi đại, Lăng Hàn một ngón tay là có thể trấn áp toàn bộ người. Chờ một chút, Đinh Bình ở trong lòng nói rằng, nếu như hắn đào tẩu nói, đối phương có thể hay không sinh lòng kiêng kỵ, kéo dài tiến công thời gian ni. Sư phụ làm sao có thời giờ ở tại chỗ này bồi những tiểu nhân vật này chơi đùa. Bọn họ hành trình có thể là cả thần giới. Tự quyết định như vậy, Đinh Bình đột nhiên rút lui, chỉ thủ chứ không tấn công, nói, ta nguyện ý cùng các ngươi hợp tác, nhưng các ngươi được bảo chứng, không bị thương ta, không phế ta tu vi. Ừ, Đông Linh Nhi cùng Trương Mạch liếc nhìn nhau, có vẻ có chút kỳ quái. Làm sao tiểu tử này đột nhiên tự túng? Là bởi vì làm biết tại bọn họ liên thủ công kích dưới, không có khả năng may mắn tránh khỏi sao? Hắc hắc, là người tóm lại sợ chết. Huống chi tiểu tử này bất quá hơn 10 tuổi. Thiếu niên đắc ý, tự nhiên càng thêm không hy vọng biến mất. Hảo, hai người đều là gật đầu. Ngược lại tự một phá hư cảnh, chỉ cần mang về, có thật nhiều tôn thần cấp cường giả ni. Ở đây không có thể như vậy tiểu thế giới. Thần cấp cường giả sẽ phải chịu chế ước, thực lực không thể thi triển hết. Ở thần cấp lực lượng trước mặt, phá hư cảnh chính là đống cặn bã. Đinh Bình trầm mặc ít nói, theo chân bọn họ rời đi. Mà Đông Linh Nhi hai người cũng không có mạnh mẽ chế trụ hắn. Song phương đều là biểu hiện ra một ít thành ý. Bọn họ một đường trèo non lội suối, cư nhiên tiến nhập một tòa náo nhiệt thành thị, ngũ tông đại bản doanh tựu tại đây trong. Quả nhiên, đại ẩn ẩn vu thị, trước vũ hoàng bọn người là ở sơn giã, trong, hơ, sơ, vinh, tám nơ, vinh, biển rộng tìm kiếm ngũ tông dư nghiệt. Ai có thể nghĩ tới bọn họ cư nhiên cứ như vậy thoải mái sinh hoạt tại phố xá sầm uất trong. Ở Đông Linh Nhi hai người dưới sự hướng dẫn, bọn họ tiến nhập một tòa phủ đệ rất đại. Trong còn có một cái thiên nhiên hồ, thủy gợn lăn tăn, hoàn cảnh phi thường ưu mỹ. Thức thì vô giả vi tuấn kiệt, kiếm vương xuất hiện. Nhưng lúc này hắn đã bước vào sơn hà cảnh, không có tận lực thu liếm khí thế, phát ra kiếm ý như thực chất. Ở hắn thân chu tạo thành một vòng kiếm ảnh, tùy tiện bay ra một chi cũng có thể diệt giết phá hư cảnh. Hắn đã nghe Đông Linh Nhi hai người đã nói lúc đó tình huống, cũng không có nhiều lắm hoài nghi. Dù sao tại đi qua ngắn ngủi 2 năm, Lăng Hàn tuyệt đối không thể có thể phản hồi, mà hoàng đô lực lượng cũng sẽ không xảy ra hiện rõ ràng đề thăng. Tương phản, ngũ tông này vạn năm đến dùng thời gian nguyên dịch phong ấm bao nhiêu người, hiện khi tiến vào thần giới, có ít nhất 1/10 người thực hiện đột phá. Bọn họ hiện tại thần cấp cường giả số lượng gần như 40 người. Này là một cổ quét ngang lực lượng. Duy nhất kiêng kỵ liền là Hách Liên Thiên Vân. Cái kia lão Long thập phần yêu nghiệt, lại bước vào sơn hà cảnh, chiến lực khẳng định kinh người. đem ngươi biết tình huống nói hết ra. Kiếm Vương nói rằng, hắn muốn tận khả năng địa lý giải Hách Liên Thiên Vân tình huống, tài năng định ra ra hoàn mỹ đối sách. Đinh Bình nhưng thật ra không có nửa điểm giấu riêng. Nói ra Hách Liên Thiên Vân hơn 3 tháng trước tư liệu. Kể lại phải nhường Kiếm Vương đều có chút giật mình. Ngươi nha cũng quá không có cốt khí đi, chúng ta cũng không có nghiêm hình bức cung ni, ngươi tự toàn bộ chiêu. Ngũ Tông cũng nắm giữ Hách Liên Thiên Vân một ít tư liệu. Cầm đến cùng Đinh Bình theo như lời một đôi so với. Phát hiện Đinh Bình hoàn toàn không có nói sai. Bọn họ tin Đinh Bình tình báo, cho rằng Đinh Bình quá tuổi còn trẻ, sở dĩ rất sợ chết. Đương nhiên Đinh Bình như vậy phối hợp, bọn họ cũng không có làm khó hắn. Nói không chừng ngày sau có thể thu hắn làm một con chó. Dù sao cũng là phá hư cảnh. Bọn họ thương định 10 ngày sau liền hướng Hoàng Đô khởi xướng tổng tiến công. Gần nhất nửa năm qua, bọn họ đã sâu chuỗi trao đổi rất nhiều thế lực, thiếu được chỉ là một kích tối hậu mà thôi. Thời gian trôi qua nhanh chóng. 10 thiên đi qua. Đinh Bình đàng hoàng mang chúng nhân xuất phát. Sáng mở ra cửa thành. Hoàng cung đại môn. Lặng yên tiến nhập hoàng cung. Mà một bá bá thế lực cũng hiện lên. Gia nhập đoạt quyền trong đại quân. Dù sao thống trị một quốc gia cũng không phải hơn 10, mấy trăm người có thể làm được. Đội ngũ rất nhanh hội tụ thành mấy nghìn người quy mô, hùng hổ. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 1084. Một quyền đánh bể đại đội người vọt vào hoàng cung. Thủ vệ thậm chí ngay cả chống lại đều là không dám. Một đường về phía sau triệt. Điều này làm cho người công kích đều là dương dương đắc ý. Bọn họ quá cường đại, những người quá ư sợ hãi. Ngũ Tông các cường giả tuy rằng không tin hoàng cung lực lượng thật được như vậy yếu đuối. Nhưng bọn hắn cũng không thèm để ý. Dù sao lúc này đây bọn họ chính là xuất động cường lực nhất lượng. Thần cấp cường giả đạt hơn 37 tôn. Liền là Hách Liên Thiên Vân thì như thế nào? Bọn họ xuất động 30 người tổng có thể làm được đi. Hạ 7 người liền có thể quét ngang. Nếu không có thống trị một quốc gia tuyệt không phải vài người tự có thể làm được. Bọn họ căn bản không cần những thế lực này hiệp trợ. Liên cái phá hư cảnh đều là không có. Một bên thế không thể đỡ. Một bên tắc là quân lính tan rã. Đinh Bình tự nhiên biết. Này là Lăng Hàn bọn họ đang phối hợp tự mình. Muốn đem phản loạn phần tử tận khả năng địa một lưới bắt hết. Lần này tuyệt không tái lưu bất kỳ hậu hoạn nào. Không có bao lâu chi này đại quân tự đẩy mạnh đến rồi hoàng cung ở chỗ sâu trong đến rồi. Chính hòa điện trước. Này là cả trong hoàng cung tâm. Nhị sự điện, đồ đằng liền đứng ở này điện trên. Này điện là đại lăng triều quyền lực tượng trưng, một ngày thất thủ nói đúng với đất nước thế đem hình thành trọng đại đả kích. Sở dĩ coi như là dẫn xà xuất động đến nơi này cũng không có thể lui nữa. Phong Phá Vân, Vũ Hoàng, Mộ Dung Thanh, Hách Liên Thiên Vân chờ người tới tấp xuất hiện, đứng ở phía trước nhất. Mà trong cung thủ vệ tắc là đứng ở bốn người phía sau. Tới tấp rút đao nơi tay. Lộ ra không tiếc tử chiến quyết tuyệt. Hắc hắc, một đám gà đất chó sành. Ngũ Tông một vị lão nhân vật nói rằng. Hắn gọi Tư Đồ Kiếm. Bị Trần Phong mấy nghìn năm. Liền là trước Mã Đa Bảo đánh trên Ngũ Tông thời gian. Hắn cũng không có bị tỉnh lại. Bởi vì nhiều người cũng không có chôn ở Ngũ Tông. Hắn là đến rồi thần giới mới bị tỉnh lại. Bởi vậy tự nhiên không biết Lăng Hàn cường đại. Chỉ cảm thấy tự mình hậu bối thực sự là quá tốn. Liên cái thổ bao tử đều là không giải quyết được. Thổ cẩu nói lên mệnh đến. Hách Liên Thiên Vân quát to trong mọi người tựu số hắn miệng nhất độc. Ha ha. chân long hậu duệ thì như thế nào? Chiến lực tối đa càng tứ tinh. Chẳng lẽ còn có thể trở thành là trong truyền thuyết ngũ tinh thiên tài? Tư Đồ Kiếm phất phất tay. Dựa theo kế hoạch, trước bả này đầu nhiệt long trấn áp thôi. Chân long huyết mạch a, đây chính là vật đại bổ. Lập tức, có 29 người tiến lên trước vài bước. Cùng Tư Đồ Kiếm đứng chung một chỗ. Bọn họ tự nhiên đã sớm định ra hảo sách lược. Do người nào đi đối phó Hách Liên Thiên Vân. Sách sách sách, 30 sơn hà cảnh tiểu cực vị sơ kỳ cường thủ. Hách Liên Thiên Vân hắc hắc cười lạnh. Bất quá, các ngươi đoán sai một điểm, bởi vì chúng ta này bên thần cấp cao thủ cũng không chỉ bản tỏa một cái. Phong Phá Vân, Vũ Hoàng, Mộ Dung Thanh, Thạch Linh đồng thời đi về phía trước ra một bước. Không nữa áp chế mình thân khí tức. Thần linh đặc biệt uy áp trong nháy mắt bao phủ toàn trường. Cái gì? Ngũ tông cùng bọn họ chó săn đều là kinh hô. Làm sao Đại Lăng Triều lại hội đột nhiên nhiều 4 gã thần cấp cường giả? Này thật to làm rối loạn bọn họ kế hoạch. Hai các ngươi này, những người này, Đại Lăng Triều có chỗ nào có lỗi với các ngươi? Vũ Hoàng chất vấn. Trước đây nếu không có tứ để khai thiên, các ngươi đều chỉ có thể ở lại tiểu thế giới trong chờ chết, bị luyện hóa thành nhất giới đan. Nhưng bây giờ, các ngươi lại cùng ngũ tông người lăn lộn cùng một chỗ, này không phụ lòng ai. Bị hắn hỏi như vậy, không ít người đều là lộ ra xấu hổ vẻ, có thể người cũng là cười lạnh. Cái gọi là thức thời vô giả vi tuấn kiệt. Lăng Hàn bị nắm đi làm chất tử, Đại Lăng Triều chỉ có 1 danh thần cấp cường giả. Được rồi, hiện tại biến thành 5, chính là cùng ngũ tông một so với, số lượng này cũng không phải một cấp bậc trên. Vậy ngươi nói, cùng Đại Lăng Triều cùng chết, còn là cùng ngũ tông cộng phú quý ni? Nơi này chính là thần giới. Bọn họ tái không cần lo lắng bị người luyện thành nhất giới đan. Cũng sẽ không có cùng ngũ tông trên căn bản xung đột. Vậy dĩ nhiên có hợp tác không gian. Có điểm không ngờ, bất quá các ngươi vừa tiến vào thần cảnh, hắc hắc, tái xuất ra 5 tên thần cảnh cũng là đủ rồi. Tư Đồ Kiếm tuy rằng lấy làm kinh hãi, nhưng rất nhanh thì khôi phục lại. Hắn cũng không phải là ngũ tông người mạnh nhất. Có thể tư cách cũng là dài nhất. Bởi vậy trở thành đoàn người này trong chỉ huy người chi một. Các ngươi cũng chỉ có nhiều người như vậy sao? Vũ Hoàng ánh mắt đảo qua. Hắn đã sớm tra giác đến rồi Hoàng Đô bình tĩnh dưới ẩn dấu sóng dữ. Mà bây giờ xuất hiện phản loạn thế lực cũng nằm trong dự liệu của hắn. Thậm chí có mấy nhà trước ẩn dấu tốt. Cũng không có lộ cúng chân ngựa. Bất quá, cũng chỉ có nhiều như vậy sao? Đối phó các ngươi này chút quân ô hợp, dư giả. Tư Đồ Kiếm cười lạnh. Nhưng trước đó, được trước hết giết một cái không nghe lời người. Hắn ánh mắt nhìn về phía Đinh Bình. Đại Lăng Triều lại còn có 4 cái thần cấp cường giả. Có thể Đinh Bình cũng là nửa điểm ý cũng không có lộ. Điều này hiển nhiên là đang cố ý lừa dối bọn họ. Giết, vừa khéo tí cờ. Tư Đồ Kiếm lạnh lùng nói rằng, hắn là phái cấp tiến, cho rằng tiêu diệt Vũ Hoàng bọn họ sau, trực tiếp đổi Đại Vương Kỳ là được, căn bản không cần lập cái gì khôi lỗi đến quá độ. Bất quá, hắn dù sao chỉ là chỉ huy chi một, vẫn không thể làm không bán hai giá. Nhưng bây giờ Đinh Bình bày bọn họ một đạo, lại vừa khéo cho hắn xuất thủ mượn cớ, thình thịch. Đinh Bình bị ném ra. Hắn tuy rằng chiến lực cường đại, chính là ở thần cấp lực lượng trước mặt cũng là không còn sức đánh trả chút nào. Quỳ xuống. Tư Đồ Kiếm lạnh lùng nói rằng, hắn muốn đem Đinh Bình trước mặt mọi người trảm thủ. Phi. Đinh Bình phun một ngụm, chút nào không sợ. Bản tỏa cho ngươi quỳ xuống. Tư Đồ Kiếm cất cao giọng, ánh mắt lành lạnh. Phóng xuất ra thần linh đặc biệt có khí thế. Chặn đánh hội Đinh Bình tâm linh. Nhượng hắn thần phục. Ha ha, ngươi đang uy hiếp ta đồ đệ sao? Lăng Hàn thanh âm vang lên. Di, ừ, nha. Kiếm vương. Thanh Phượng thần hậu chờ người tới tấp lộ ra kinh sợ. Bọn họ chính là ăn chân Lăng Hàn vị đắng. Đúng thanh âm hắn vô cùng quen thuộc. Nhất thời có một loại da đầu tê dại cảm giác. Ai? Tư đồ kiếm tắc là hướng Thanh Nguyên nhìn lại, lớn tiếng quát hỏi. Lăng Hàn đi ra, mặt trên mang nhàn nhạt dáng tươi cười. Ngươi là người phương nào? Tư đồ kiếm lại hỏi. Lăng Hàn, kiếm vương chờ thế hệ trước. Trương Mạch chờ thế hệ trẻ. Ai cũng tới tấp kinh hô. Bọn họ đều đúng Lăng Hàn sinh ra bóng ma trong lòng. Vừa nghe thấy ngoài thanh cũng đã ra đầu tê dại. Hiện tại tắc là trực tiếp đang run rẩy. Có thể làm cho thần cảnh, phá hư cảnh đều là sợ đến như vậy. Có thể gặp Lăng Hàn đúng với những bóng người này vang là cỡ nào to lớn. Ngươi chính là Lăng Hàn. Tư đồ kiếm nhìn về phía Lăng Hàn, hắn không có trải qua Lăng Hàn thời đại. Tự nhiên cũng không biết Lăng Hàn cường đại, cũng vô pháp tưởng tượng. Ba, bóng người chớp động, một quyền oanh quá. Tư đồ kiếm đầu nhất thời nở hoa, biến thành một cổ thi thể không đầu. Tràng trung, một mảnh tĩnh mịch. Tư đồ kiếm tuy rằng không phải là ngũ tông trung cường đại nhất thần linh. Có thể như thế nào đi nữa hắn cũng là một tôn thần linh a. Cư nhiên bị một quyền bể đầu giết. T, này đùa gì thế a? Lăng Hàn thu hồi nắm tay, nhòn miệng cười. Đương nhiên người đều đủ tự một lần bả sổ sách toán thanh đi. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 1085. Bình loạn Lăng Hàn đã trở về, hơn nữa cường thế không gì sánh được. Ngũ tông người sớm bị Lăng Hàn đánh ra ám ảnh trong lòng. Thấy hắn hiện thân cũng đã ra đầu tê dại. Thân thể run. Mà tư đồ kiếm càng bị một quyền bể đầu. Để cho bọn họ hàn khí sinh sôi. Quả muốn quay đầu tự chạy. Lăng Hàn. Kiếm vương đứng ra. Hắn ở ngũ tông tuy rằng coi như là nhân tài mới xuất hiện. Có thể thực lực thật bất phàm. Kiếm tu vốn lấy lực công kích cường đại mà xưng. Hắn chiến lực tuyệt đối có thể đứng vào trước 10 thậm chí trước 5. 3. Lăng Hàn thân hình một cướp, nắm tay oanh quá, kiếm vương cũng bị bể đầu giết. T. Không một lời hợp tựu sát nhân, hảo tàn bạo. Lăng Hàn, ngươi thật quá mức, phải biết rằng chúng ta tổ địa chính là có nhật nguyệt cảnh cường giả. Đoạn Thiên Đao lạnh lùng nói. 3. Những lời này vừa nói xong, hắn cũng bị bể đầu. Liên diệt ba người. Đều là một quyền đánh giết. Không chút nào ướt át bẩn thỉu. Không hề thương hại. Này ra sao chờ sát phạt quả đoán. Ngũ tông người đều là sợ. Bọn họ căn bản không có thấy rõ tư đồ kiếm ba người là thế nào treo. Chỉ thấy bóng người như vậy nhoáng lên. Người tự một người tiếp một người chết đi. Này muốn phóng tới trên người bọn họ nói cũng tuyệt đối đỡ không được. Không tránh được. Thật là đáng sợ. Trương Mạc chờ thế hệ trẻ đều là lạnh run run. Tài đi qua 2 năm mà thôi. Lăng Hàn là được vừa được kinh khủng bực nào trình độ. Ngươi bây giờ là tu vi gì? Thanh Phượng thần hậu vẻ mặt khổ sắp mà hỏi thăm. Ha ha, tiến bộ quá nhỏ, nói ra đều có chút ngượng ngùng. Lăng Hàn lộ ra mỉm cười. Sơn Hà cảnh đại cực vị, vừa rảo bước tiến lên sơ kỳ mà thôi. Phốc, tất cả mọi người là phun tới, ngươi đây là đang huyền diệu, nhất định là. 2 năm trước vừa khai thiên. Mọi người đều là theo phá hư 9 tầng khởi bước. Có thể ngũ tông người tốt xấu còn có thần giới công pháp nơi tay. Lúc này mới có 37 người đột phá thần cảnh. Có thể Lăng Hàn ni. Thực sự là không chỗ nương tựa ai, nhưng lại bị nắm đi làm con tin. Ngươi xác định thực sự là đi làm con tin, mà không phải làm phụ mã ra sao? Chạy! không biết là ai trước gọi một tiếng, nhất thời, mọi người làm chim muông tán. Ngũ tông người quá rõ thần linh cường đại rồi. Cũng biết thần linh mỗi kém một cái tiểu tiểu cảnh giới đều là cách biệt một trời. Sở dĩ nhất tinh thiên tài đều là đáng giá khen. Có thể Lăng Hàn hiện tại cư nhiên bước vào đại cực vị. Này là tuyệt đối nghiền ép. Đừng nói bọn họ chỉ có 37 người. Chính là 370 người đều là bị toàn diệt phần. Đánh Mao A, chịu chết mà thôi. Giết! Đại Lăng triều phương diện tắc là sĩ khí sôi trào. Chúng nhân tới tấp xuất thủ. Nhất là Vũ Hoàng chờ thần cấp cường giả. Bọn họ vừa nhảy vào cảnh giới này. Chính ngứa tay vô cùng ni. Đi! Thanh Phượng thần hậu nắm lên Đông Linh Nhi. Phía sau trương khai một đôi cánh chim. Nàng và Đông Linh Nhi đều có đặc thù huyết mạch. Ở Sơn Hà cảnh liền có thể phi hành. Chiếm cực đại tiện nghi. Vũ Hoàng một cái nộ quyền đánh ra. Tuy rằng nhượng Thanh Phượng thần hậu có chút chật vật mới miễn cưỡng nhận xuống. Có thể dù sao còn là bay lên bầu trời. Lần này ai còn có thể ngăn cản các nàng rời đi. Lăng Hàn, ngươi chờ, chỉ cần ta tìm được trở lại đường, chính là ta ngũ tôn cường giả lấy tính mệnh của ngươi thời gian. Thanh Phượng thần hậu lớn tiếng nói rằng, nàng biết này hơn. 30 danh thần cấp cường giả ở đại cực vị diện trước căn bản không đủ xem. Đây không phải là một trận chiến đấu, mà là đơn phương tàn sát. Lăng Hàn lắc đầu, nói. Xem ở nàng phân thượng, vốn còn muốn lưu ngươi một mạng, ngươi này là tự mình muốn chết. Hắn lấy thân là cung, mở diệt long tinh thần tiễn. Hưu tiến quang hóa thành một đạo lưu quang, nhanh bắn đi. Hắn bây giờ là tu vi bực nào? Thì là không tế dùng chân chính cung tiễn. Không dùng tới trung cực nhất tiễn. Diệt long tinh thần tiễn uy lực cũng đủ để càng ngũ tinh. Chính là tiểu cực vị sơ kỳ, ngăn cản được đại viên mãn trung kỳ chiến lực sao? Phốc, tiễn quang di động nhanh. Thanh Phượng thần hậu cùng Đông Linh Nhi cùng kêu lên phát sinh kêu thảm thiết. Bị nhất tiến song điêu. Đều là xuyên thủng trái tim. Thầy trò hai người hai mắt trong nháy mắt mất đi thần thái. Tuyệt sắc tiếu mặt ảm đạm không ánh sáng. Tới tấp theo trên bầu trời suốt rơi xuống. Lăng Hàn không hề thương tiếc. Nếu là địch nhân, nam nhân kia, nữ nhân có cái gì khác nhau chứ? Có hắn và Tu La Ma Đế tỏa chấn. Ngũ tông thì là ở cường giả số lượng trên chiếm ưu thì như thế nào? Vẫn như cũ chỉ có bị tàn sát phần. Hơn nữa, Vũ Hoàng chờ người tuy rằng vừa đột phá, cũng là ở luân hồi thụ hạ ngộ đạo. Kia không có một người vài thập niên thể ngộ. Hơn nữa, bọn họ còn chiếm được Lăng Hàn tài nguyên chi trì. Ở phá hư cảnh tu đến gần như hoàn mỹ bước. Liền là Mộ Dung Thanh đều có tứ tinh chiến lực. Vũ Hoàng càng đạt tới ngũ tinh. Kỳ thực không cần Lăng Hàn xuất thủ, quang là hắn ba gã huyên trưởng là có thể quét ngang. Gần nửa canh giờ, ngũ tông cường giả liền bị tàn sát một tận. Không chỉ là thần cấp, phá hư cảnh cao thủ cấp bậc dĩ nhiên cũng tới, đều bị giết chết. Bệ hạ tha mạng. Còn lại phản loạn thế lực đều là quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Bọn họ trình tự quá thấp. Liên cái phá hư cảnh cũng không có. Tại đây dạng trong chiến đấu không được chút nào tác dụng. Một cái uy áp liền trực tiếp nằm trên đất. Ai có thể nghĩ tới, Lăng Hàn cư nhiên hội vào lúc này xuất hiện cường đại như thiên thần. Này để cho bọn họ nghĩ tới Lăng Hàn trước đây khai thiên lúc một màn. Một người chống lên thương thiên. Phá khai rồi càn khôn. Không gì sánh được thần uy. Bọn họ lại muốn phản như vậy người. Dựa vào trước đây đầu là nước vào sao. Bắt ngọ môn xử tử. Lăng Hàn lạnh lùng nói rằng. Có chút cực hạn là không thể vượt qua. Bằng không dùng cái gì trị quốc. Gì kẻ dưới phục tùng. Hắn một cái ý niệm trong đầu đảo qua. này chút kẻ phản bội tu vi liền toàn bộ bị phế rơi. Như lang như hổ vệ sĩ xông tới, đem này chút kẻ phản bội bắt. Mỗi một người đều là cố ý quyền đấm cước đá. Này chút vệ binh dĩ nhiên hận chết này chút kẻ phản bội. Lăng Hàn làm Hằng Thiên Đại Lục làm nhiều ít sự tình. Các ngươi lại dám sấn hắn đi làm con tin thời gian phản loạn. Dựa vào thật muốn hiện tại tự giết chết này bang sinh nhi tử không thí mắt xúc sinh. Lăng Hàn đi qua đồ đằng truyền lời. Tuyên cáo hắn trở về. Cũng nói đến trận này phản loạn từ đầu đến cuối. Thanh âm sầm sầm nhiên truyền khắp Đại Lăng Triều mỗi một cái góc. Ngô Hoàng vạn tuế. Bệ hạ đã trở về. Triều dân môn đều là hoan hô không ngớt. Dân chúng bình thường rất thực tại. Bọn họ không quan tâm ai làm hoàng đế. Chỉ cần mình ngày quá hảo. Đó chính là hảo hoàng đế. Lăng Hàn để cho bọn họ thoát khỏi trở thành nhất giới đan vận mệnh. Này là ăn cứu mạng. Dẫn bọn hắn đi tới thần giới. Linh khí dư thừa. Tuy rằng không phải là mỗi người cũng sẽ tu luyện. Có thể tại đây dạng trong hoàn cảnh. Không chỉ trừ bệnh không sinh. Hơn nữa thọ nguyên còn có thể kéo dài. Chí ít sống chân trăm tuổi không thành vấn đề. Đây cũng là đại ăn. Tốt như vậy hoàng đế, ai không kính yêu? Lại còn có hay không lương tâm xúc sinh muốn đoạt quyền? Ta phi, rất nhiều người đều là mang cho trứng gà, cây táo, quả cam. Muốn đi ngõ môn xem này kẻ phản bội mất đầu. Càng phải ném bọn họ mặt, để cho bọn họ để tiếng xấu muôn đời. Lăng Hàn đem Nhạc Khai Vũ, Tiễn Vô Dụng, Hồ Phong Nguyệt chờ tích niên lão hữu đều là triệu vào hoàng cung. Trước hắn không muốn tiết lộ tự mình trở về bí mật. Bởi vậy cũng không có cùng này chút lão bằng hữu gặp lại. Hiện tại giải quyết rồi ngũ tông tạp cá. Hắn tự nhiên muốn cùng này những người này gặp trên vừa thấy. Hắn lại bắt đầu đại phái đưa đan dược. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 1086. Lấm Thiên Tông một quốc gia cường đại, không có khả năng dựa vào vài người khởi động đến. Lăng Hàn, Hoàng Vũ bọn người là trí ở bốn phương. Nhất là Lăng Hàn, còn muốn nhận tìm côn bằng cung. Ngũ Tông tổ địa hạ lạc sứ mệnh. Đâu có thể nào vĩnh viễn ở lại Hợp Ninh Tinh. Bởi vậy, bọn họ phải cố gắng bồi dưỡng người nối nghiệp. Đương nhiên bà Hằng Thiên Đại Lục mang ra ngoài. Tự nhiên có nghĩa vụ cho nàng một cách hảo thời gian tới. Ở Lăng Hàn vô tư dưới sự trợ giúp tất cả mọi người là tiến bộ như bay. Để cho Lăng Hàn chờ mong. Liền là Trầm Trung Thành. Hiên Viên Tử Quang. Văn Nhất Kiếm mấy. Trầm Trung Thành cùng Văn Nhất Kiếm đều có kinh người võ đạo thiên phú. Mà Hiên Viên Tử Quang nhị thiên khí vận cư nhiên tại thần giới cũng không có tiêu thất. Hắn không hiểu chiếm được thiên tài địa bảo. Lại là chúng nhân chung người thứ nhất đạt đến phá hư cảnh. Này những người này tự nhiên sớm sẽ không có cùng Lăng Hàn cạnh tranh tâm tư. Đều là tưởng nỗ lực tu luyện. Đem Đại Lăng Triều phát triển trở thành thần giới số một số hai thế lực. Lăng Hàn cũng không có bạc đãi bọn hắn. Có thể nói, trừ luôn hồi thụ ngoại, bọn họ hưởng thụ Lăng Hàn có thể điều kiện tốt nhất đãi ngộ. Chỉ là không có luôn hồi thụ ngộ đạo. Trong bọn họ muốn tái ra một cái thần linh. Phỏng chừng ít nhất là 10 năm sau đó chuyện. Đây là đi thiếu lý thuyết trên trăm năm đều rất bình thường. Dù sao bọn họ nổi tình quá kém. Tàn giả. Nhiễm Nguyên. Chu Vô Cửu. Nguyên Thừa Hòa chờ người bởi vì là Lăng Hàn người theo đuổi. Đãi ngộ dĩ nhiên rất tốt. Có thể ở luân hồi thụ hạ tìm hiểu. Dù cho Nhiễm Nguyên cùng Chu Vô Cửu võ đạo thiên phú đều không phải là tốt. Có thể trước cũng nói. Ở luân hồi thụ hạ tìm hiểu. Coi như là heo cũng có thể tu thành chân thần. Bọn họ tổng so với heo cường đi. Đan sư hiệp hội sớm thành hoàng gia phụ thuộc thế lực. Lăng Hàn cũng không có tàng tư. Truyền thụ đại lượng kinh nghiệm cùng đan phương. Tin tưởng chỉ cần này nhóm đan sư lớn lên. Đại lăng triều phát triển đem có thể đi vào tốt tuần hoàn. Mà không cần luôn dựa vào hắn một người. Lâm Hương cần. Văn nhân thiên thiên chờ mỹ nữ tắc lại là vui mừng lại là cô đơn. Các nàng đã từng có cơ hội bắt cái này thần thông thường nam nhân. Đáng tiếc. Bởi vì như vậy chuyện như vậy mà bỏ lỡ. Hiện tại các nàng cũng chỉ có thể ngưỡng vọng. Lại là một tháng sau, Lăng Hàn quyết định trở về Xích Thiên học viện. Hắn ra thời gian cũng không có thông cáo học viện tự mình muốn đi đâu. Nếu bị ám dạ đường, Sa Nguyên, Triệu luôn để mắt tới nói. Phái ra một danh nhật nguyệt cảnh cường giả cũng đủ để cho hắn tạo thành rất đại phiền toái. Có thể thời gian lâu dài, lấy những thế lực này cường đại định có thể phát hiện hắn hạ lạc. Đại Lăng Triều có cái gì lực lượng ngăn cản nhật nguyệt cảnh cường giả? Bởi vậy, bọn họ quyết định mau chóng phản hồi Xích Thiên học viện. Bọn hắn bây giờ còn rất yếu tiểu. Có thể Lăng Hàn lại đắc tội nhiều lắm cường địch. Phải tạm thời ẩn nhẫn. Đúng này, Vũ Hoàng bọn người là chê cười Lăng Hàn. Tứ đệ, ngươi tuy rằng thiên phú nghịch thiên có thể đắc tội với người bản lĩnh tựa hồ càng cường. Ngươi bây giờ mới chỉ là sơn hà cảnh đại cực vị. Có thể có ít nhất vài cái tinh thần cảnh cường giả đều muốn giết chết ngươi. Đúng này, Lăng Hàn như vậy trả lời. Không nhận người đố kỵ là kẻ bình thường, điều này nói rõ ta quá ưu tú. Lăng Hàn đem quốc sự giao cho cậu Nhạc Chấn Sơn. Ở hắn đột kích đề bạt hạ. Nhạc Chấn Sơn hiện tại tu vi cũng bước vào phá hư cảnh. Mặc dù đang thần giới không tính là cái gì. Có thể ở Đại Lăng Quốc còn là đỉnh ngưu bức. Chí ít lấy ra thực lực quốc gia sau. Hắn chiến lực thẳng tiêu 15 tinh. Hắn đem chúng nhân thu vào hắc tháp chung. Tiếp đó cùng Thủy Nhạn Ngọc điều khiển xuyên vân toa trở về. Chừng 10 ngày sau. Bọn họ ở điểm tinh thành ngoại hạ xuống. Tất cả mọi người là ra hắc tháp. Tiếp đó hướng cửa thành đi đến. Đương nhiên muốn ở hoàng đô ở lâu dài. Như vậy mỗi người cũng phải có cái hợp pháp thân pháp. Tự nhiên là phải đi chính đạo. Tiến hành thân phận đăng ký, cũng thanh toán lệ phí vào thành dùng sau bọn họ vào thành. Vũ Hoàng bọn người bị tạm thời dàn xếp ở tiệm thuốc chung. Lăng Hàn hội vận dụng hắn lực lượng cùng quan hệ. Đem Vũ Hoàng bọn người là nhét vào Xích Thiên học viện đi. Hắn hiện tại đã coi như là cái nhân vật, chút chuyện này vẫn có khả năng hoàn thành. Tuy rằng này cùng quy củ có chút không hợp. Có thể Vũ Hoàng bọn họ cái nào không phải là kỳ tài ngất trời. Tiến Xích Thiên học viện nhưng thật ra là song thắng kết quả. Cũng không có chờ Lăng Hàn tiến hành vận tác, đã có một tin tức truyền đến. Lấm Thiên Tông muốn thu đồ đệ. Lấm Thiên Tông đây là cái gì thế lực? Muốn thu đệ tử cư nhiên có thể dẫn tới toàn thành đều là sôi sùng sục. Lăng Hàn hỏi thăm một chút mới biết được cái này Lấm Thiên Tông thật đúng là không đơn giản. Hợp Ninh Tinh, Phi Vân Tinh, Quang Long Tinh chờ 100 nhiều khỏa đại tinh tạo thành một cái đại tinh hệ. Này chút đại tinh võ đạo trình tự đều rất gần. Lấy tinh thần cảnh vi tôn. Thế nhưng ở Phi Vân Tinh trên đã có một vị hằng hà cảnh siêu cấp cường giả. Nhưng cũng không phải là tất cả mọi người ái mộ danh lợi quyền thế. Vị này hằng hà cảnh cường giả bị xưng tôn xưng làm Tam Nguyên Thượng Nhân. Cứ trước khi nói một mực hai giới chỗ lối đi chiến đấu, thẳng đến mấy vạn năm trước mới trở lại ở đây. Hắn cũng không có thành lập đế triều. Hằng hà cảnh cường giả thành lập quốc gia. Có thể coi đế triều. Mà là thành lập Lấm Thiên Tông. Quảng thu môn nhân đệ tử. Tôn chỉ là vì đối kháng minh giới bồi dưỡng nhân tài. Đây là một cách địa vị cao cả đại tông môn. Tuy rằng Tam Nguyên Thượng Nhân chính là hằng hà cảnh vô thượng cường giả, nhưng cũng không có tranh phách giã tâm. Ai có thể không muốn tiến cái này tông môn, thậm chí bái Tam Nguyên Thượng Nhân làm thầy, nghe đại đạo chân dạy. Không nói cũng có thể rào bước tiến lên hằng hà cảnh, sẽ thành làm tinh thần cảnh, hy vọng hẳn là cực đại đi. Vậy còn không đủ rắm thối. Trước đó vài ngày, Lấm Thiên Tông tới một vị sứ giả, hướng Tam Đại Hoàng Triều phát sinh thông chi. Lấm Thiên Tông gần tiến hành tân một lần thu đồ đệ. Đến lúc đó tông môn sẽ phái ra nhân viên tiến hành kiểm tra đối chiếu sự thật. Đạt đến tiêu chuẩn liền có thể thu làm đệ tử. Đi trước Lấm Thiên Tông tìm hiểu đại đạo. Thời gian liền ở một tháng sau. Lăng Hàn sau khi biết được, bỏ đi nhượng Vũ Hoàng bọn họ bái tiến Xích Thiên Học Viện tìm cách. Này có thể tiến Lấm Thiên Tông không phải là rất tốt. Hắn đem sự tình nói cho Vũ Hoàng chờ người biết, mọi người đều là biểu thị đồng ý. Hắc hắc, Tiểu Thanh Thanh, ngươi này tư chất, vì tất có thể tiến nhập Lấm Thiên Tông nha. Hách Liên Thiên Vân hướng Mộ Dung Thanh cười nói. Mộ Dung Thanh hừ một tiếng. Đừng quên, ta chính là phá hư 17 tinh lực lượng đột phá, ngươi lý. Oa nha nha. Hách Liên Thiên Vân rít gào. Bản tỏa đó là tổ huyết sôi trào, trực tiếp xông lên thần cảnh, nếu như cho nữa bản tỏa nhiều tu luyện cách mấy năm, đừng nói 17 tinh lực, chính là 20 tinh đều không nói chơi. Đây chính là hắn chỗ đau. Lăng Hàn ánh mắt đảo qua. Trừ ba vị huyên trưởng, Hách Liên Thiên Vân, Đinh Bình ở ngoài. Lần này cùng hắn ra còn có biểu ca Nhạc Khai Vũ, Nhiễm Nguyên, Tàn Dạ, Nguyên Thừa Hỏa, Chu Vô Cửu, này bốn cái người theo đuổi. Thạch Linh thì bị lưu tại Đại Lăng Triều trấn thủ. Ngược lại chỉ cần Lăng Hàn thường thường địa đưa chút thạch đầu trở lại, nó vẫn như cũ có thể duy trì cực nhanh tiến cảnh tốc độ. Tiến Xích Thiên Học Viện nói, trừ Nhiễm Nguyên cùng Chu Vô Cửu, những người khác tự nhiên hoàn toàn không có vấn đề. Nhưng Lấm Thiên Tông cũng không biết nhập tông tiêu chuẩn có bao nhiêu sao hà khắc. Lăng Hàn tin tưởng hắn cùng Vũ Hoàng là hoàn toàn không có vấn đề. Muốn là bọn hắn đều không có tư cách tiến Lấm Thiên Tông, kia tông thu cũng không phải thiên tài, mà là quái vật. Xem đi, có thể đi vào Lấm Thiên Tông tựu tiến Lấm Thiên Tông, không thể vào người hắn lại nghĩ biện pháp đưa vào Xích Thiên Học Viện trong. Lăng Hàn trở lại học viện, hắn chuẩn bị hướng Từ lão đầu thỉnh giáo một chút. Đối phương nói không chừng biết Lấm Thiên Tông sự tình. Lăng sư huynh, Lăng sư huynh. Một danh học sinh cũng là đẩy ra hắn viện môn, có chút thở không được dáng dấp. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 1087. Kim Chí Huy đưa kiếm. Xảy ra chuyện gì? Lăng Hàn hỏi. Người học sinh kia do dự một chút mới nói. Vừa nãy ta từ Đông Phân Viện cửa lớn trải qua, nhìn thấy một người bị Đông Phân Viện người chặn lại. Hắn vẫn ồn ào ngay muốn gặp Lăng sư huyên ngươi. Gặp ta? Lăng Hàn sờ sờ cằm. Đây là ai đó? Muốn gặp hắn lại chạy đi Đông Phân Viện. Người nào không biết trong Xích Thiên Học Viện tứ đại phân viện đó là như nước với lửa. Ngươi ở Đông Phân Viện cửa ồn ào ngay muốn gặp Lăng Hàn. Đây không phải ở đánh người bạt tai sao? Hiển nhiên, người này biết hắn ở Xích Thiên Học Viện, nhưng cũng không rõ ràng tình huống cụ thể mới sẽ sai tiến vào. Lang Oa, người kia có cái gì đặc thù sao? Lăng Hàn hỏi. Chuyện T.I.A. nơi học sinh suy nghĩ một chút, nói. Rất phổ thông. Đúng rồi, trong ngực của hắn đều là ôm thanh kiếm. Ồ, Lăng Hàn ngẩn ra, lẽ nào là Kim Chí Huy truyền nhân của chú Kiếm Sơn Trang? Hắn xác thực cùng Kim Chí Huy hẹn cẩn thận, đối phương nếu như đúc ra thần kiếm đệ nhất thiên hạ, thì sẽ tự mình cho hắn đưa tới. Lúc này mới chỉ là đi qua thời gian một năm, đối phương liền hoàn thành. Mặc kệ như thế nào, trước tiên đi xem đi. Cảm tạ. Lăng Hàn hướng về học sinh truyền tin này gật gù, một bên ném ra một cái bình thuốc. Người học sinh kia tiếp nhận, kéo ra nút lọ đổ ra một hạt màu bích lục đan dược, nhất thời lộ ra vẻ kích động. Lăng sư huynh thực sự là quá to lớn, mới báo cái tin liền thưởng một hạt thiên cơ đan. Lăng Hàn nhanh chân mà đi. Hắn cũng lười nhiễu đi ra ngoài. Trực tiếp tiến vào Đông Phân Viện địa bàn. Lại hướng về Đông Phân Viện cửa bước đi. Bốn phần vơ. Y. E. A. Nơ. Học sinh mặc quần áo đều có rõ ràng đặc thù. Bởi vậy, làm Lăng Hàn lấm lấm liệt liệt mà tiến vào Đông Phân Viện địa bàn thì rất nhanh gây nên Đông Phân vơ. Y. E. A. Nơ. Học sinh chú ý. Dồn dập nhìn chăm chú tới. Nhưng bọn họ nhận ra Lăng Hàn là ai, không chỉ sức chiến đấu siêu cao, hiện tại càng là đế quốc thất phẩm võ tướng. Thứ nhất không hẳn đánh thắng được. Thứ hai ai lại nghĩ đến tội một tên có tước vị tại người thiên tài. Bởi vậy tất cả mọi người chỉ là vây xem. Một đường đi theo phía sau Lăng Hàn. Hướng về cửa lớn đi đến. Gặp Lăng Hàn mục tiêu nhắm thẳng vào cửa lớn, nhiều người học sinh đều là vẻ mặt quái lạ. Dựa vào, ngươi xông vào Đông Phân Viện, sẽ không phải chính là muốn đi tắt chứ? Ta ngày, ngươi cũng quá xem thường Đông Phân Viện, đây là trần trụi làm mất mặt a. Nhiều người học sinh đều là tức giận đến giận sôi lên. Lăng Hàn tuy rằng chẳng hề nói một câu, không có bất kỳ ai đánh. Có thể cái này mặt nhưng là đánh cho đùng đùng đùng một cái hưởng. Quá kiêu căng, quá làm người tức giận, tại sao có thể lớn lối như thế? Lăng Hàn, ngươi quá mức. Rốt cục, có thực lực mạnh mẽ học sinh xuất hiện, đem Lăng Hàn cản lại. Hiện tại mọi người đều biết, Lăng Hàn chính là trung cực vị đỉnh cao tu vi. Sức chiến đấu thậm chí có thể vượt qua ngũ tinh. Vậy sao hắn thực tế sức chiến đấu chính là đại viên mãn tiền kỳ? Muốn chặn Lăng Hàn, nhất định phải nắm giữ chiến lực như vậy. Người học sinh này chính là đại viên mãn tiền kỳ. Gần như có thể vượt qua cách một nửa tinh. Thực lực vẫn là tương đương mà cường hãn. Lăng Hàn cười nhạt, nói. Không muốn đi vòng, mượn cách đảo mà thôi. Đây chính là Đông Phân Viện. Người học sinh kia lớn tiếng quát lên. Mặc kệ là Đông Phân Viện vẫn là Bắc Phân Viện, đều là Xích Thiên Học Viện, ta tự nhiên nơi nào đều có thể đi. Lăng Hàn nói rằng. Người học sinh kia lộ ra vẻ dữ tợn, nói. Nếu hảo ngôn hảo ngữ không nghe, vậy chỉ có thể đồng võ. Hắn chủ động ra tay, hướng về Lăng Hàn công tới. Dựa theo quy định của học viện, cấp cao học sinh là không thể hướng về cấp thấp học sinh chủ động ra tay. Ai có thể để Lăng Hàn xông vào Đông Phân Viện đây? Ngươi đều xông vào người ta trong nhà, còn có thể hy vọng gia chủ không phản kích. Bởi vậy, hắn chính là đánh Lăng Hàn thì lại làm sao, nói đến nơi nào đều chiếm lý. Lăng Hàn hai tay gánh vác, chờ đối phương công kích đánh tới trong nháy mắt. Hắn đột nhiên ra tay. Song chỉ ngang cũng như kiếm, mang theo một luồng ánh kiếm, kiếm quyết chữ nhanh, luân hồi thủ xuống ngộ đạo, Lăng Hàn ở kiếm quyết chữ nhanh, trên trình độ cũng đạt đến rất sâu cấp độ. Phải biết, khoảng cách luân hồi thủ trưởng thành đến hiện tại đã qua hơn 4 nguyệt, hợp hơn 120 trời. Vậy ở luân hồi thủ xuống ngộ đạo chính là hơn 120 năm. Dù cho đánh mấy cái chiết khấu, 50 năm luôn có chứ. Lấy Lăng Hàn hiện tại ngộ tính, hoa 50 năm ngộ kiếm, vậy vẫn chưa thể nắm giữ kiếm pháp tinh túy sao? Phốc, người học sinh kia ngực nhất thời bắn mạnh ra huyết hoa, dưới chân Lăng Hàn liên tục tiếp tục hướng về cửa đi đến. Cho đến lúc này, người học sinh kia thân thể mới ném rơi xuống đất, trực tiếp ngất đi. Cũng không biết là bị đánh ngất xỉu, vẫn bị tức đến ngất đi. Quá mạnh mẽ. Những học sinh khác đều là ngơ ngác. Vị sư huynh này nhưng là cao thủ sơn hà cảnh đại viên mãn a, lại bị Lăng Hàn một chiêu liền đánh đổ. Đây là cỡ nào thực lực khủng bố. Then chốt là Lăng Hàn tiến vào học viện mới mấy năm a, với đồng kỳ học sinh tuyệt đại bộ phận phần còn đang trùng kích sức chiến đấu phá hư 12 tinh. Nhưng hắn đây, sức chiến đấu đã bão tố đến sơn hà cảnh đại viên mãn. Cái này chí ít cũng tương đương với đại viên mãn trung kỳ sức chiến đấu. Bằng không tuyệt đối không thể một giơ chiêu liền dây vị sư huynh kia. Nhất thời, lại không người dám ra tay rồi. Dù sao đại viên mãn cao thủ sẽ không như vậy nhàn. Cả ngày ở bên ngoài đi dạo, đều là ở bế quan tu luyện đây. Nhưng nếu như thật bị Lăng Hàn đường ngươi hoàng nơi mượn đường mà qua, sau này Đông Phân Viện còn có mặt mũi gặp người sao? Lập tức có người đi xin mời đại viên mãn bộ phận những sư huynh khác sư tỷ, làm sao cũng phải đem Lăng Hàn đỡ được. Rất nhanh cửa lớn đã là trong tầm mắt. Lăng Hàn đi tới, chỉ thấy quả nhiên có mười mấy học sinh ở cửa đứng, vây quanh ngay một người trẻ tuổi. Nhưng hắn trong tay đã không có kiếm, không phải Kim Chí Huy thì là người nào? Thanh kiếm đưa cho ta, đưa cho ta. Kim Chí Huy lớn tiếng kêu lên. Học sinh trong cửa, có một cái khoác mái tóc màu bạc nam sinh. Hắn cầm trong tay ngay một cái trường kiếm. Kim Chí Huy đúng vậy ở hướng về hắn kêu gào. Dương sư huynh, đây thanh kiếm như thế nào a? Có học sinh hỏi. Khà khà, đây gia hỏa nói khoác nói thanh kiếm này là thần kiếm đệ nhất thiên hạ, ta là làm sao cũng nhìn không ra đến. Tóc bạc nam sinh bên cạnh một T, E, A, N, học sinh nói rằng. Ha ha, thần kiếm đệ nhất thiên hạ, thực sự là cười chết người. Tóc bạc nam sinh cười to, hắn giơ giơ lên trường kiếm. Đây chỉ là cấp một thần thiết làm ra, tuy rằng không nhìn ra là cái vật liệu gì, nhưng tuyệt đối là cấp một. Hơn nữa, mặt trên tuy rằng vẽ một chút thần văn, nhưng không cách nào kích phát. Liền cấp một thần khí đều là không tính là. Còn thần kiếm đệ nhất thiên hạ, vốn là một cái phế kiếm. Kim Chí Huy vẻ mặt đầy giận dữ, nói, đây là thần kiếm đệ nhất thiên hạ, ngươi căn bản không hiểu. Nhanh đưa cho ta. Ha ha, mặc dù là đem phế kiếm có thể rơi xuống trong tay ta, còn muốn lấy về. Đùa giỡn. Tóc bạc nam sinh cười lạnh nói, hắn gọi Dương Sương, là Đông Phân Viện đại viên mãn bộ phận một vị thiên tài siêu cấp. Đem hắn nhấn ngã trên mặt đất cho ta. Lại dám ở trước mặt ta nhấc lên tên của Lăng Hàn. Quả thực là tự mình chuốc lấy cực khổ. Được rồi. Vài T, E, A, N. Học sinh lập tức xông lên trên, đem Kim Chí Huy nhấn ngã trên mặt đất, ép hắn hai đầu gối quỳ xuống đất, thậm chí đem đầu của hắn cũng đúng ấm tới trên đất. Thả ra ta, chạy lại kiếm của ta. Kim Chí Huy nhưng là hét lớn. Lăng Hàn lắc lắc đầu. Đây giúp người lại đối xử như thế đệ tử của chú kiếm Sơn Trang. Sau này có còn muốn hay không tìm người ta đúc kiếm? Hắn nhanh chân đi tới, nói. Kim huynh, đã lâu không gặp. Hắn phóng thích ngay lửa giận. Kim Chí Huy khẳng định là theo ước định cho hắn đưa kiếm đến, lại bị những người này nhục nhã, để hắn giận dữ. Lăng Hàn. Nơi cửa hết thảy học sinh đều là bật thốt lên. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio y.com chương 1088. Hạ giận ở Xích Thiên học viện, Lăng Hàn tuyệt đối là một cái truyền kỳ. Tiến vào học viện chỉ là 2 năm, cũng đã là trong sơn hà cảnh cực vị. Hơn nữa sức chiến đấu càng là kinh người. khả năng đạt đến trong truyền thuyết ngũ tinh thiên tài. Mà trải nghiệm của hắn nhưng là càng thêm kinh người. Nhiều lần cùng con trai độc nhất của Triệu đại tướng quân so chiêu, lại còn chiếm được thượng phong, bị nữ hoàng bệ hạ sắc phong làm thất phẩm võ tướng. Trẻ tuổi như vậy thất phẩm võ tướng ở trong lịch sử của đế quốc gần như không tồn tại. Đông phân viện thậm chí có thật nhiều học sinh ở đáng tiếc. Nếu như Lăng Hàn có thể muộn 5 năm lại tiến vào Xích Thiên học viện, vậy không phải là Đông phân viện kiêu ngạo. Lăng Hàn, ngươi lại dám chạy đến Đông phân viện chúng ta đến. Dương Sương sững sờ sau đó, lập tức hướng về Lăng Hàn lạnh lùng quát lên. Lăng Hàn hơi nhướng mày, nói. Thả người trả lại kiếm, lại nói những chuyện khác. Ha ha, đây người cũng thật là bằng hữu ngươi. Dương Sương cười to, hắn một cước đạp ở Kim Chí Huy trên mặt. Nếu như ta không đây, hắn không sợ Lăng Hàn. Bởi vì hắn nhưng là sức chiến đấu đại viên mãn hậu kỳ. Nếu như Lăng Hàn muốn cùng hắn động thủ, vậy tuyệt đối là tự rước lấy nhục. Trong ánh mắt của Lăng Hàn né qua một đạo hàn quang, nói: ta sẽ chặt ngươi cái chân này. Dương Sương cười lớn, thực sự là cười chết người. Lăng Hàn, ngươi có phải là tự mình cảm giác quá tốt rồi, cho rằng trong học viện sẽ không có người chế đạt được ngươi? Dương Sương cầm kiếm chỉ vào Lăng Hàn. Lăng Hàn không đáp, nhanh chân hướng về Dương Sương đi đến. Sắc mặt của hắn âm trầm, lửa giận hóa thành thực chất, khiến người ta nghẹt thở. Đánh hắn cho ta. Dương Sương hét lớn. Đùa giỡn, đây nhưng là Đông phân viện. Tiến lên. Học sinh của Đông phân viện dồn dập vọt tới, lại để Lăng Hàn một đường từ Bắc phân viện nghênh ngang mà xông qua Đông phân viện. Đây vốn là một việc chuyện mất mặt, mà lại muốn bị đối phương bình an trở lại. Vậy sau này học sinh của Đông phân viện cũng không cần tu luyện, toàn bộ mua khối đậu hũ tự sát đi. Trong nháy mắt, mười mấy con nắm đấm gần như cùng lúc đó đánh tới. Lăng Hàn hơi suy nghĩ, thần văn trọng lực phát động. Đùng đùng đùng đùng. Đây những người này căn bản vô pháp gần người, lập tức bị khủng bố trọng lực trực tiếp đè ngã ở trên mặt đất, phục sát đất. Theo tu vi của hắn càng ngày càng cao, uy năng của thần văn trọng lực tự nhiên cũng càng ngày càng mạnh. Chí ít tuyệt không là người bên dưới đại viên mãn có thể chống đỡ. Hắn một đường đi qua, người cũng quăng ngã một chỗ, lại không có một người có thể đối với hắn tạo thành tính thực chất uy hiếp. Dương Sương cảm giác được một luồng bất an. Hiện tại, hắn đã cùng Lăng Hàn mặt đối mặt. Giữa hai người không nữa tồn tại bất kỳ trở ngại. Theo lý thuyết, sức chiến đấu của hắn chiếm ưu, không nên sẽ xảy ra lên cảm giác bất an. Có thể hiện tại chính là có một loại khôn kể buồn bực, để hắn bất an. Quỳ xuống, hướng về Kim Huyên xin lỗi. Nếu là Kim Huyên chịu tha thứ ngươi, vậy xóa bỏ. Bằng không, ta sẽ cho ngươi biết cái gì gọi là hối hận. Lăng Hàn uy nghiêm đáng sợ nói rằng. Nói láo. Dương Sương giận dữ thu chân về, liền hướng về Lăng Hàn bay đá tới. Lăng Hàn cũng ra chân, hoành, hai người đấu một cái, dồn dập lui về phía sau. Dương Sương ngơ ngác, nói. Ngươi đột phá đại cực vị. Không chỉ như thế, sức mạnh của đối phương lại có thể cùng hắn ngang hàng, đây để hắn chấn kinh đến tê cả da đầu. Hắn nhưng là tu vi đại viên mãn trung kỳ, sức mạnh cùng cảnh giới sấp xỉ, sức chiến đấu thì lại có thể vượt qua một tinh. Đối phương có điều là đại cực vị sơ kỳ, có thể sức mạnh nhưng có thể cùng mình ngang hàng, điều này có ý vị gì? Sức mạnh liền vượt qua ngũ tinh. Ở hợp ninh tinh, ngũ tinh thiên tài chỉ là tồn tại ở trong truyền thuyết. Nữ hoàng bệ hạ liền có thể là ngũ tinh thiên tài. Có thể chưa từng có người nào chứng minh. Nhưng hiện tại nhưng có người quang về mặt sức mạnh liền vượt qua ngũ tinh, đây há có thể không cho hắn kinh bảo. Ngươi lại học mấy môn tuyệt học, vậy sức chiến đấu không phải có thể vượt qua lục tinh. Hơn nữa, vẹn vẹn 2 năm mà thôi, cái tên này lại liền đạt đến đại cực vị, nào có pháp nhanh như vậy. Quỳ xuống cho ta. Lăng Hàn ra tay, hướng về Dương Xương trấn áp tới. Đừng hòng, đừng hòng. Dương Xương phản kích, hắn là tuyệt không có thể cho phép mình thua với Lăng Hàn. Lăng Hàn một quyền một chưởng, như núi sụp đổ, như hỏa hừng hực. Hắn phát hiện đối với sức chiến đấu của chính mình tính toán sai lầm. Hóa ra trong lúc vô tình, sức mạnh của hắn đã đạt đến vượt qua ngũ tinh cấp độ. Lại thêm thần văn trọng lực cùng thần văn hỏa diễm. Đây cũng đã đủ để hình thành lục tinh sức chiến đấu. Mà cái này vẫn không có vận chuyển diệt long tinh thần tiến hoặc là kiếm quyết chứ. Nhanh, cực hạn sức chiến đấu của hắn hoàn toàn khả năng đạt đến thất tinh. Đánh nhau chính diện, hắn thậm chí có thể đường đường chính chính mà chiến sơn hà cảnh đại viên mãn đỉnh cao. Lại thêm thể phách cùng sức khôi phục, này trong sơn hà cảnh, hắn có thể coi vô địch. Ta muốn trấn áp ngươi, ngươi cũng chỉ có bị trấn áp thôi. Lăng Hàn triển khai kiếm quyết chữ. Nhanh, chiêu nào chiêu nấy ác liệt, đầu ngón tay lưu chuyển trong kiếm khí ngang dọc, như thiên ngoại phi kiếm. Dương Xương kêu thảm thiết. Hắn trên người không ngừng trúng chiêu. Máu tươi tung tóe. Tuy rằng đều không nặng, có thể tình cảnh nhưng là có vẻ vô cùng hướng về thảm. Liền Dương sư huynh đều là bị trà đạp như vậy, Đông phân viện còn có mấy người là đối thủ của Lăng Hàn. Oành! Lăng Hàn cuối cùng một quyền sơ. Sơ. Quy. Quy. E. A. Mơ. Dương Xương thả vượt qua, đoạt được trong tay đối phương kiếm. Sau đó đem Kim Chí Huy giúp đỡ đến. Nói. Kim huynh, ngươi không sao chứ? Cũng còn tốt, không nặng. Kim Chí Huy bò đến. Xương của hắn đều là đứt đoạn mất mấy cây. Nhưng đối với võ giả mà nói, những thứ này đều là chút lòng thành. Có tốt nhất đan dược, mấy ngày liền có thể khôi phục. Lăng Hàn gật gù, lại tiếp tục nhìn về phía Dương Xương, nói. Nói rồi muốn chặt ngươi một cái chân, sẽ không cho rằng ta chỉ là đang hù dọa ngươi chứ. Ngươi dám? Dương Xương sợ đến run cầm cập. Đây chính là Đông phân viện, ngươi làm dữ như vậy, học viện sẽ không bỏ qua cho ngươi. Soạt, Lăng Hàn rút kiếm không sơ. Nơ. Vơ. Dơ. Dơ. Ra khỏi vỏ. Ánh kiếm chém qua. Một chân của Dương Xương đã bị miễn cưỡng cắt xuống. Đây là bằng hữu ta, hơn nữa đây thanh kiếm cũng đúng bằng hữu ta cố ý đưa tới cho ta. Ngươi cướp kiếm của ta, ta đối phó ngươi. Hợp tình hợp lý. Không có chém đầu của ngươi đã là xem ở mặt mũi của học viện. Ngươi chẳng lẽ không biết mất chốt ăn trộm đồ vật của mệnh quan triều đình, đây là tội lớn sao? Dương Xương sửng sốt một chút sau đó mới biết lên tiếng kêu thảm thiết. Mà nghe Lăng Hàn, hắn càng là phiền muộn đến cực hạn. Xác thực như Lăng Hàn từng nói, mất chốt ăn trộm đồ vật của mệnh quan triều đình ở loạn tinh hoàng triều chính là trọng tội. Nhưng hiện tại cách này đoạt kiếm việc có thể lớn có thể nhỏ. Dù sao không có giao cho trong tay của Lăng Hàn. Nếu như hắn có thể ở về mặt chiến lực nghiền ép Lăng Hàn, đối phương còn có mặt mũi đòi kiếm sao? Có thể vấn đề là hắn lại không địch lại Lăng Hàn. Vậy bị tước đi một chân cũng chỉ có thể miễn cưỡng nuốt vào cái khó chịu thiệt thòi này. Cũng còn tốt. Đạt đến thần cảnh sau, đoạn chi phục sinh cũng không phải việc khó gì. Chỉ cần bản nguyên không tổn thương, vậy liền không tính phế. Đùng, Lăng Hàn đó là một bạt tai quất tới, điềm nhiên nói. Ngươi cho rằng đây sự kiện sẽ đơn giản xong như thế. Vừa nãy chỉ là trừng phạt ngươi ăn trộm kiếm mà thôi, hiện tại mới đúng thay Kim huynh hạ giận. Đùng đùng đùng. Hắn không ngừng đánh Dương Sương bạt tay. Phúc phúc phúc. Dương Sương miệng đầy răng đều là bị đánh rơi xuống đến. Trên mặt tất cả đều là máu đen. Vô cùng thê thảm. Được rồi. Một người thanh niên lướt qua lại đây, trên mặt có ngay bất mãn mãnh liệt. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 1089. Ngoạn hư Dương Sương. Đường sư huynh. Đông phân vơ. Học sinh đều là đại hỷ. Trước còn là hoảng sợ nhiên. Nhưng bây giờ lại phảng phất có người tâm phúc. Mỗi một người đều là khôi phục lòng tin. Đường Cửu, Đông Phân Viện sở hữu học sinh chung chiến lược bài danh thứ 9. Bản thân hắn chính là đại viên mãn đỉnh phong tu vi, còn có thể càng tam tinh, là vạn năm khó gặp siêu cấp thiên tài. Mà hắn sở dĩ gọi Đường Cửu, chính là bởi vì hắn hiện tại bài danh thứ 9. Vài thập niên trước còn gọi Đường Thập, thời gian tới các khả năng gọi Đường Bát, Đường Thất các loại. Thả người. Đường Cửu lạnh lùng nói rằng, mắt sáng ngời như hai khỏa hỏa cầu, xích song trường, trên cánh tay tắc là hiện đầy xích hồng sắc thần văn, theo trường vác vẫn kéo dài đến nơi bả vai, dường như màu đỏ kim trúc chế. Hắn tự tin, khí phách này là cường giả hẳn là có đặc chất. Lăng Hàn Sơ, Sơ, Quy, Quy, E, A, Mơ. Dương Sương giấm nát dưới chân. Vừa Dương Sương làm sao đối đãi Kim Chí Huy, hắn hiện tại tựu làm sao đối đãi Dương Sương. Ăn miếng trả miếng, tuyệt không nương tay. Hắn xem Đường Cửu nói, dựa vào cái gì? Chỉ bằng là ta Đường Cửu mở miệng. Đường Cửu điềm nhiên nói, hắn đã động lôi đình giận dữ, bởi vì đối phương lại còn dám phản vấn với hắn. Đường Cửu, chưa nghe nói qua. Lăng Hàn lắc đầu, muốn chết. Đường Cửu tái không phế thoại, trực tiếp xuất thủ. Xoát, một đạo hàn quang đảo qua, hướng Lăng Hàn yết hầu lột bỏ. Đường Cửu trong tay chẳng biết lúc nào nhiều một bả loan cung, tước ra cường đại hàn mang. Lăng Hàn một cước đá ra. Dơ, dơ, quy, quy, e, a, mơ. Dương Sương dẫn theo đứng lên. Phúc, này nói hàn mang lập tức đánh vào Dương Sương cái mông trên. Huyết hoa vẩy ra. Dương Sương tự nhiên là cái mông nở hoa rồi. Hắn cười ha ha một tiếng, nói. Xách xách xách, hai người các ngươi có đúng hay không có gian tình, làm sao ngắm cuốc hoa đánh. Dương Sương ai oán địa xem Đường Cửu, ngươi thì không thể nhắm vào một điểm đánh ta để làm chi ni. Đường Cửu giận dữ kích chỉ nói. Có chủng thả người, chúng ta đánh thống khoái. Lăng Hàn lắc đầu, nói. Đây không phải là con tin, mà là ta tân được bảo kiếm, có thể coi người kiếm, cũng có thể xưng là tiện nhân. Hắn xách Dương Sương cái cổ, nguyên lực rót thông dưới. Dương Sương cả người chỉ có thể đính được thẳng tắp, bị hắn ngạnh sinh sinh làm thành bả đại bảo kiếm. Dương Sương quả thực muốn chết, hắn không phải là đoạt trở về Lăng Hàn kiếm sao, đến nỗi như vậy nhìn chăm chú hắn không tha. Lăng Hàn, ngươi nhượng ta khinh thường. Đường Cửu kích tướng nói. Ngươi là ai, ta cần quan tâm ngươi. Lăng Hàn suy nói. Đường Cửu nhất thời nổi trận lôi đình, được kích tướng không có thành công, mình ngược lại là bị triệt để chọc giận. Hắn hận hận nói. Chạy đến chúng ta Đông Viện Dương Oai, tuyệt đối không thể có thể để cho ngươi toàn bộ tay toàn bộ chân trở lại. Dương sư đệ, ngươi tự tự nhận xui xẻo, học viện mặt lớn hơn ngươi. Hắn tái không ấy thủ ấy cước, toàn lực xuất kích. Lăng Hàn huy kiếm. Ngăn cản, lấy hắn lực lượng, xoay động một người tự nhiên là chút lòng thành. Nhưng Dương Sương tự thảm. hắn không chỉ muốn thừa thụ Lăng Hàn kiếm ý, còn muốn bị Đường Cửu không ngừng mà oanh kích. Chỉ là mấy chiêu công phu, hắn đầu khớp xương tựu gãy chí ít hơn 10 căn. Tiếp tục như vậy nữa nói, hắn thật có khả năng ngủm. Lăng Hàn tiện tay giơ. Giơ. Quy. Quy. E. A. Mơ. Dương xương ném qua một bên. Tái muốn đánh tiếp nói tựu quá lừa. Hiện tại hắn chỉ là giơ. Giơ. Quy. Quy. E. A. Mơ. Dương xương bị thương nặng. Mà ở tình lý trên hắn là đứng ở chân. Có thể đem người đánh tử nói. Chuyện kia làm lớn chuyện tựu không tốt thu thập. Cũng không có cần phải. Xem ta đánh bể ngươi. Đường Cửu gào to một tiếng. Lần này không cố kỵ nữa. Hắn xuất thủ càng thêm cuồng bạo. Hắc hắc. Lăng Hàn phát sinh tiếng cười. Một cái thất sát chấn hồn thuật đánh ra. Đường Cửu nhất thời công kích bị kiềm hãm. Chỉ thấy Lăng Hàn nắm tay đã đập tới. Khiến cho hắn chỉ có thể phòng thủ. Tu luyện thần hồn bí pháp tương đối ít. Sở dĩ thất sát chấn hồn thuật tài chân quý như vậy. Đường Cửu tuy rằng cảnh giới càng cao. Có thể thần hồn nhưng không thấy được mạnh mẽ hơn Lăng Hàn. Bị châm chích một kích sau. Nhất thời chiến lược đại ngã. Hai người kịch chiến. Lăng Hàn không ngừng lấy thất sát chấn hồn thuật hạn chế đối thủ chiến lực. Kéo đến cùng mình không sai biệt lắm trình tự. Đường Cửu tức điên. Hắn rõ ràng ở chiến lực trên có thể nghiền ép Lăng Hàn. Có thể cũng bởi vì đối phương khó lòng phòng bị tinh thần trùng kích. Luôn luôn ở lúc mấu chốt nhượng hắn tạm nghỉ. Công kích vô pháp lưu sướng địa triển khai. Mười thành chiến lực khả năng gần chỉ phát huy ra một hai thành đến. Hắn chưa từng có đánh cho như vậy phiền muộn quá, đều có trùng thổ huyết cảm giác. Những học sinh khác tắc là xem ngây ngô, Lăng Hàn đây là muốn nghịch thiên sao. Này chiến lực càng nhiều ít tinh. Không phải là Lăng Hàn chiến lực mạnh như vậy, mà là Đường sư huyên chiến lực bị suy yếu. Có thể coi là bị suy yếu. Cũng là Lăng Hàn tự thân năng lực, đây coi như là Lăng Hàn chiến lực đi. Chúng nhân ngươi nhìn ta một chút, ta nhìn ngươi một chút. Dù sao tinh thần công kích loại bí pháp quá ít. Ít đến bây giờ đều không có bao nhiêu người đi tu thần thức cường độ đến phòng ngự như vậy công kích. Bởi vậy, Lăng Hàn đây coi là không tính là lại đem vượt cấp năng lực chiến đấu tăng lên đi. Hắn đây rốt cuộc coi như là đại viên mãn hậu kỳ chiến lực, còn là siêu việt đỉnh phong tam tinh chiến lực. Lại chiến vài cái hiệp, Đường Cửu giận dữ nhảy qua một bên. Không đánh. Đánh tiếp nữa hắn muốn điên, căn bản vô pháp đem tự thân chiến lực bày ra, đánh cho biệt khuất. Không đánh. Lăng Hàn cười nói. Đường Cửu hận hận xem Lăng Hàn. Cũng không đáp lời. Phất tay áo liền đi. Hắn thực sự là không làm gì được Lăng Hàn. Huống chi đối phương mới chỉ là mới vừa nhảy vào đại cực vị. Tự mình cũng đã ở đại viên mãn tầng thứ tột cùng thấm nhuần rất nhiều năm. Hoàn toàn là ỷ lớn hiếp nhỏ. Này cũng không có lấn thành, vậy còn đánh mau. Đường Cửu như thế vừa đi tất cả mọi người là nói không ra lời. Ở Đường Cửu trên liền chỉ có 8 vị cao thủ, nhưng bây giờ một cái cũng không có xuất hiện. Không phải là đi ra ngoài lịch luyện, chính là đang bế quan khổ tu, đâu có thể nào tùy gọi tùy đến. Vừa mới có thể bả Đường Cửu mời đi ra cũng đã là ngoài ý muốn. Có thể Đường Cửu cũng không làm gì được Lăng Hàn. Đông phân viện thực sự là không có cách. Kim huynh mời. Lăng Hàn cười nói với Kim Chí Huy. Ừ. Kim Chí Huy gật đầu. Hai người cứ như vậy theo Đông Phân Viện đại môn đi vào, một đường xông qua Đông Phân Viện, hướng Bắc Phân Viện đi. Dọc theo đường đi, Đông Phân Vơ, Y, E, A, Nơ, học sinh đều là cùng. Mỗi người giận không kềm được, siết chặt nắm tay. Các ngươi thật đúng là coi này là thành quá nói a. Kim Chí Huy kỳ quái, nói: Lăng huynh, vì sao này chút người lão theo chúng ta? Vì sao ta ở cửa nói muốn gặp ngươi, lại bị bọn họ rắc rối? Lăng Hàn cười ha ha, nói: Kim huynh, ngươi không biết, cái này Xích Thiên Học Viện còn chia làm 4 cái phân viện. Hắn bả ngoài trung ngọn nguồn nói một lần, nhượng Kim Chí Huy không khỏi phiền muộn, nguyên lai là hắn náo loạn một cái ô long. Kim huynh, đây là ngươi đúc kiếm. Lăng Hàn vỗ vỗ hắn vai, chỉ bảo kiếm trong B8G6 y tay nói. Kim Chí Huy nhất thời mi sắc phi vũ, liên tục gật đầu, nói: Không sai, chính là Lăng huynh. Thanh kiếm này sử dụng tài liệu là một khối thiên ngoại vẫn kim, bị Tể Sơn Trang thu mua sau, làm rất nhiều trắc thí, nhưng đều cho rằng chỉ là một khối nhất giai thần thiết. Bất quá trải qua ta mấy nghìn năm nghiên cứu, này tuyệt không phải là nhất giai thần thiết đơn giản như vậy. Quả thực, nó hiện tại chỉ là nhất giai thần thiết cấp bậc, nhưng thật giống như có sinh mệnh thông thường, có trưởng thành tính. Ta nghiên cứu hơn vạn năm, tự là đang suy nghĩ làm sao đem nó trưởng thành tính đang đánh tạo thành kiếm hình sau thủy chung bảo trì. Hơn nữa không sẽ phá hư ngoại hình cùng uy lực. Hiện tại, ta cuối cùng thành công. Mai không ai cơ, vơ, thì chiều tối mới có nhé, máy ta hư rồi. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 1090. Có thể trưởng thành Lăng Hàn kinh ngạc, một bà có thể trưởng thành thần kiếm. Đúng với võ giả mà nói, dĩ nhiên tốt nhất là đạt được một bả cao giai thần khí, có thể dùng trên cực kỳ lâu. Tỉ như cửu sát kiếm thoáng cách là có thể đề thăng vô cùng chiến lực. Nhưng vấn đề là, cao giai thần khí trước không nói có thể hay không đạt được, liền là chiếm được, lại là tùy tùy tiện tiện là có thể điều khiển sao? Liên chủ thiên hoàng vì thu cửu sát kiếm đều bị gãy một cái cánh tay. Hay là bởi vì cửu sát kiếm vốn là thường gia tổ khí, đổi một người khác, liên loạn tinh nữ hoàng đều thì không cách nào thu. Bởi vậy, một bước đúng chỗ trực tiếp một bả thần khí dùng đến tử cơ hồ là không có khả năng sự tình. Trừ phi có cường giả ngày đêm vi tiểu bối gia trì vô thượng bí pháp tiến hành luyện chế, đó mới có khả năng có thể để cho Sơn Hà cảnh liền nắm giữ nhật nguyệt cảnh cấp bậc thần khí, thậm chí tinh thần cảnh cấp bậc. Nhưng như vậy ví dụ thực sự là quá ít quá ít. Hơn nữa, này rất dễ nhượng tiểu bối dưỡng thành ỷ lại thần khí tập quán, với mình trưởng thành bất lợi. Nói như vậy, võ giả đều là sử dụng một bả cùng mình cảnh giới tương xứng binh khí. Mỗi ngày đều lấy bản thân võ đạo ý chí săn sóc ăn cần. Cửu nhi cửu chi, binh khí tự nhiên thông linh, hóa thành thần khí. Mà phần lớn Sơn Hà cảnh đề thăng một cái tiểu cảnh giới đều phải mấy vạn năm lâu. Cũng chính là một bả binh khí có thể dùng trên mấy vạn năm. Vậy dĩ nhiên không cần phải gấp gáp đổi. Có thể Lăng Hàn bất đồng, hắn cảnh giới đề thăng quá nhanh. 2 năm tựu theo phá hư cảnh đi tới Sơn Hà cảnh đại cực vị. Đây căn bản không có khả năng đem bất luận cái gì nhất kiện binh khí săn sóc ăn cần thành thần khí. Nếu có một bà có thể trưởng thành thần kiếm, như vậy hắn là có thể phóng tâm mà săn sóc ăn cần. Hắn tiến bộ, thần khí cũng có thể tiến bộ. Vĩnh viễn không cần lo lắng kia một thiên thần khí sẽ bị đào thải. Kim huynh, ngươi thật đúng là thiên tài. Lăng Hàn tự đáy lòng nói, đây tuyệt đối là một cái tiên phong. Kim Chí Huy nhưng không có nhận lấy Lăng Hàn ca ngợi, nói: Ta chỉ là phát hiện khối này kim trúc đặc điểm, tiếp đó nghĩ ra biện pháp tiến hành chế tạo, giữ vững loại này đặc điểm mà thôi. Như vậy thần thiết trên đời này cũng chỉ có một khối mà thôi, ta cũng đánh lại tạo không ra để nhị bả như vậy kiếm. Thiên hạ đệ nhất thần kiếm. Lăng Hàn rút kiếm ra khỏi vỏ, thanh kiếm này lan ra đến hàn khí quả thực không tính là làm sao cường đại. Chỉ có thể coi như là nhất giai binh khí mà thôi. Liên thần khí cũng không tính. Muốn làm sao để thăng? Hỏi hắn. Chiến đấu, dùng thanh kiếm này đi chém toái khác binh khí, liền có thể thôn phệ bên trong tinh hoa thu được trưởng thành. Kim Chí Huy lại trở nên hưng phấn. Tuy rằng hắn chỉ có thể chế tạo ra như thế một thanh thần kiếm, lại có thể là hắn suốt đời đúc kiếm đỉnh phong. Lăng Hàn trầm ngâm, nói. Nói cách khác, này không thể vượt cấp đề thăng trực tiếp dùng hai giai thần thiết, tam giai thần thiết một bước lên trời. Quả thực không được. Kim Chí Huy lắc đầu. Phải một bước một cái vết chân tựa như võ giả tu hành như nhau. Kim Huynh, ngươi thật đúng là tín người. Rõ ràng là ta chiếm được một bả tuyệt thi thần kiếm. Lại ngươi còn phải thân tự chạy lên một chuyến. Lăng Hàn áy náy nói rằng. Kim Chí Huy cười nói. Đây là ta sớm liền đáp ứng quá Lăng Huynh sự tình. Còn nữa, Lăng Huynh còn đã cứu ta một mạng. Lại là duy nhất xem hảo ta người. Này thanh thần kiếm không để cho ngươi dùng nói. Thực tại tìm không ra người thứ hai. Già mồm cãi láo nói ta cũng không nói cảm tạ. Lăng Hàn nói rằng. Đến. Đi uống rượu. Ta còn là đầu trở lại một cách điểm tinh thành. Ngươi cái này địa chủ có thể phải thật tốt chiêu đãi ta. Kim Chí Huy cười nói. Lăng Hàn mang đối phương đi tiệm thuốc. Gọi trên Vũ Hoàng chờ người. Tiếp đó chạy đi tửu lâu. Một đám người uống rượu say mềm. Hảo hảo chiêu đãi Kim Chí Huy vài ngày sau. Cái này đúc kiếm si nhân liền quay lại đúc kiếm sơn trang. Hắn nhất tâm đúc kiếm. Mặc dù không có tài liệu tái chú ra một bả tương đồng kiếm. Nhưng hắn có hùng tâm tráng trí. Muốn làm ra đánh vỡ thường quy bảo kiếm đến. Lăng Hàn tắc là mua thật nhiều nhất giai thần thiết. Tuy rằng Kim Chí Huy nói thập phần thần kỳ. Nhưng loại này có thôn phệ trưởng thành đặc tính kim trúc hắn còn thật không có nghe nói qua. Tự nhiên nhượng hắn hết sức tò mò. Hắc tháp trong, Lăng Hàn huy động thần kiếm, hướng vừa mua sắm đến kim trúc chém đi qua. Leng keng, giòn vang liên tục. Đồng dạng đều là nhất cấp thần thiết cấp bậc. Bảo kiếm bị thiên truy bách luyện. Tính dai xa tại đây chút không trải qua chế tạo thành thần thiết trên. Bởi vậy ở Lăng Hàn bảo lực dưới. Này chút mua được thần thiết tự nhiên bị một chém chính là một cái chỗ hổng. Ừ, Lăng Hàn mẫn cảm phát hiện. Ở thần thiết bị chém toái trong quá trình. Có một cổ vô pháp nói rõ vật tiến nhập thần kiếm trong. Như vậy biến hóa thập phần rất nhỏ. Nếu không có này là hắc tháp chung. Có thể đưa hắn nhận biết phóng đại mấy trăm thậm chí hơn 1000 lần. Hắn tuyệt đối không thể có thể phát hiện như vậy nhỏ bé biến hóa. Gì? Tiểu tháp xuất hiện, nó phát sinh một tiếng thét kinh hãi. Ngươi vận khí này thực sự là không sai, cư nhiên chiếm được một khối phệ kim thiết. Ngươi biết thanh kiếm này tài liệu. Lăng Hàn kinh ngạc. Tiểu tháp thập phần ngạo nghễ, nói. Dĩ nhiên. Lăng Hàn thở dài, nói. Nói tiếp a, đừng nói chuyện chỉ nói nửa đoạn, ngươi nghĩ bị sét đánh sao? Tiểu tháp hừ một tiếng, mới nói. Phệ kim thiết phi thường đặc thù. Nó khởi điểm rất thấp. Chỉ có thể sánh ngang nhất giai thần thiết. Nhưng có vô hạn trưởng thành không gian. Có người nói. Này thậm chí có thể đạt đến tiên kim cao độ. Tiên kim. Lăng Hàn trong lòng run lên. Hắn nghe tiểu tháp nói qua tiên kim. Đó là siêu việt thần thiết bảo vật. Hơn nữa. Tiên kim chỉ có chủng loại chi phân. Không có đẳng cấp chi biệt. Mỗi một khối tiên kim đều là chí bảo. Này thời gian tới có cơ hội trở thành tiên kim. Dựa vào nếu để cho Kim Chí Huy đã biết. Hắn hội sẽ không hối hận tống xuất thanh bảo kiếm này. Cũng không nhất định. Lăng Hàn lắc đầu. Đúng với loại này đúc kiếm si người mà nói, chú gia bảo kiếm có thể dương oai thiên hạ mới là hắn mộng tưởng. Phóng bên người nói, đơn giản là Minh Châu đầu ám. Bất quá, đây chỉ là trên lý thuyết. Tiểu tháp lại nói, phệ kim thiết muốn tấn cấp, cần thần thiết là một cái cực con số lớn. Hơn nữa, tấn cấp cắn nuốt kim trúc chỉ có thể cùng nó cùng giai. Đây cơ hồ nhượng nó không có thể trở thành tiên kim. Bởi vì đến rồi tối hậu, trên đời kia có nhiều như vậy 20 giai thần thiết. Cũng là Lăng Hàn gật đầu. Theo ngũ giai thần thiết bắt đầu, số lượng tựu thật là ít ỏi. Cửu giai thần thiết vậy thì cùng tinh thần cảnh cường giả như nhau rất thư thớt. 20 giai thần thiết khẳng định cũng như sáng thế cảnh cường giả thông thường phượng mao lân giác. Đi đâu đi tìm nhiều như vậy vội tới thanh kiếm này thôn phệ tấn cấp ni. Hắn phục lại lắc đầu, này không biết là nhiều ít năm sau đó sự tình, không cần vội vã như vậy lo lắng. Lăng Hàn khảm khảm khảm. Thanh bảo kiếm trở thành xài đao dùng. Hắn lấy bản thân võ đạo ý chí quán chú, cùng thanh kiếm này câu thông. Cửu nhi cửu chi, thần kiếm tự nhiên có thể thông linh, trở thành chân chính thần khí. Đang bị thần kiếm khảm quá rất nhiều lần sau, những thần thiết đó dần dần mất đi nguyên bản quang trạch, hình như biến thành phế tra tự. Quả nhiên bên trong tinh hoa đều bị cắn nuốt. Lăng Hàn lẩm bẩm, này cùng võ giả kỳ thực có điểm như, con đường võ đạo không phải là đoạt thiên địa chi tinh hoa dùng để tăng cường tự thân sao? Đương nhiên thanh kiếm này muốn cùng tuổi ta cực kỳ lâu được lên cái tên, lên tên là gì bá đạo một ít ni.